Chương 1091. Tử kim ô mỏ quang phá đến địa tiên cảnh trung kỳ. Tuy rằng chỉ là địa tiên cảnh trung kỳ 4 tầng. Chính là Phương Viêm hắn bùng nổ ra lực chiến đấu có thể nói khủng bố. Chính là địa tiên cảnh trung kỳ lão tổ đều có thể giết ngay lập tức. Phương Viêm đem vui sướng trong lòng áp chế. Tiếp theo liền bắt đầu mới giết chóc. Hắn cần có đủ nhiều công điểm chỉ phụ trợ tu luyện. Như vậy hắn đột phá địa tiên cảnh hậu kỳ sẽ tiết kiệm thời gian dài. Ta hiện tại cũng là địa tiên cảnh trung kỳ lão tổ. Muốn đột phá địa tiên cảnh hậu kỳ. Trong ngắn hạn là không có thể đột phá. Ta nhất định phải dành thời gian chuẩn bị nhiều hơn một chút khoáng sản là luyện chế độ kiếp pháp khí làm chuẩn bị. Phương Viêm trong mắt lóe ra một vệt tinh mang. Mạnh mẽ lực chiến đấu là ầm ầm bộc phát ra. Mấy hơi thở công phu liền đem phủ cận tu la ma tộc cho chém giết. Nhất thời không khỏi nói. Đáng chết. Ta làm sao đã quên. Muốn tìm này tu la địa ngục bên trong khoáng sản. Những này ma tộc không phải tốt nhất người dẫn đường sao. Ta tại sao phải giết hết bọn hắn, chẳng lẽ muốn chính ta tìm không được. Nhìn một chỗ tử thi còn chưa kịp xử lý. Phương Viêm lông mày là không cảm thấy nhăn lại. Hắn phát hiện hắn làm một chuyện ngu xuẩn. Chẳng qua lại nói ngược lại. Này tu la địa ngục bên trong khác không nhiều. Những này ma tộc nhiều nhất. Hắn chẳng qua là muốn dùng nhiều phí một chút thời gian. Bắt lấy một tên tu la ma tộc khỏe mạnh khảo tra một phen liền có thể biết này tu la địa ngục bên trong có những kia quặng mỏ. Theo Phương Viêm tự nói thanh rơi xuống. Phương Viêm tốc độ là tiêu thăng đến cực hạn. Tiếp theo liền bay về nơi xa bắn mà đi. Cũng chính là một bữa cơm công phu, Phương Viêm là ngăn cản một tên phi tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao ma tộc. Nguyên bản Phương Viêm là muốn tìm một cách địa tiên cảnh ma vương. Chính là Phương Viêm hắn chém giết vài cách địa tiên cảnh tu la ma vương. Này tu la địa ngục bên trong tu la ma tộc là có cảnh giác. Bọn hắn là sẽ không dễ dàng bị khả nghi. Coi như muốn điều động. Cũng sẽ là vài tên ma vương đồng thời xuất động. Vì tiền bối này, ngươi ngăn cản vãn bối có chuyện gì? Vậy phi tiên cảnh ma tướng thống lính gặp Phương Viêm ngăn cản đường đi của hắn. Hắn cảm nhận được Phương Viêm tỏa ra cường đại khí tức. Đây là hắn không có khả năng ngăn trở, nhất thời không khỏi nói. Đêm này tu la địa ngục bên trong nơi đó có quý hiếm khoáng sản địa vực tiêu đi ra. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Phương Viêm nhìn đối phương so sánh thận trọng, nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Tiền bối. Như thế làm là phản bội tu la địa ngục, phản bội tu la ma tộc, ta không thể nói. Vậy tu la ma tướng thống lĩnh nghe nói, sắc mặt là bỗng nhiên cuồng biến, tiếp theo liền không khỏi nói. Nói như vậy, ngươi là không chịu phối hợp, như vậy liền đi chết đi, ta tin tưởng có người chịu giúp đỡ. Phương Viêm nghe nói, hắn đều thả ra địa tiên cảnh uy thế. Không nghĩ tới đối phương vẫn như thế không biết cân nhắc, nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Muốn ta chết, ngươi cho rằng khả năng sao? Vậy tu la ma tướng thống lĩnh cảm nhận được Phương Viêm trong mắt lóe ra nồng nặc sát cơ. Nhất thời là cười lạnh một tiếng. Tiếp theo cả người là ở Phương Viêm nhìn kỹ hóa thành một vệt ánh sáng màu máu hướng về nơi xa bắn như điện mà đi. Còn hắn mang đến một đội ma tộc nhưng là tùy ý tự sinh tự diệt. Ngươi cho rằng ngươi chạy thoát sao? Nhìn vậy hóa thành huyết quang trong nháy mắt chạy xa ra đếm bái bên trong ma tướng thống lĩnh. Phương Viêm khóe miệng là hiện hiện một màn khinh thường vẻ trào phúng. Phi tiên cảnh con kiến còn cố gắng khiêu chiến quyền uy của hắn. Giờ khắc này chính là địa tiên cảnh ma vương cũng trốn không thoát hắn ma trưởng. Huống chi hắn chỉ là phi tiên cảnh. Phương Viêm chỉ là lói lên một cái. Tiếp theo liền ngăn cản đối phương đường đi. Hèn mọn con kiến, ngươi đến là chạy a. Phương Viêm lại một lần ngăn cản đối phương đường đi, hướng về phía đối phương là giễu cợt nói. Ngươi đã chọc tức ta. Tiếp đó, ta hội bóc lột trí nhớ của ngươi, đem thần hồn của ngươi cắn nuốt, để ngươi vĩnh viễn không thể siêu sinh. Tiền bối. Tha mạng. Tiền bối tha mạng. Ta là Tu La Cổ Thành thành chủ con trai. A Đạo Tư. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Ta mang ngươi đến Tu La Cổ Thành, ta giúp ngươi làm ngươi cần các loại quý hiếm khoáng sản. Vậy Tu La Ma tướng thống lĩnh hướng về phía Phương Viêm là cầu xin tha thứ. Tu La Thành. Phương Viêm nghe nói. Trên mặt là hiện hiện một vẻ nghi hoặc. Tu La Thành. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe đã nói. Tiền bối. Này Tu La Cổ Thành ở Tu La địa ngục chỗ sâu. Là một chỗ nửa công khai thành thị. Ở này Tu La Cổ Thành. Có lượng lớn tượng tiền bối giống nhau cường giả. Bọn hắn ở Tu La Cổ Thành bên trong tìm kiếm luyện khí quặng. Chỉ cần tiền bối ngươi nguyện ý, ta có thể làm như dẫn tiến người mang ngươi đến Tu La Cổ Thành. Tu La Ma tướng thống lĩnh A Đạo Tư là hướng về phía Phương Viêm một mặt cung kính nói. Ở này Tu La địa ngục bên trong địa tiên cảnh cường giả có bao nhiêu? Phương Viêm cũng không có đợi tin lời của đối phương. Tu La địa ngục chỗ sâu. Vậy tuyệt đối là một chỗ nhân vật nguy hiểm. Hắn còn không muốn hấp tấp tiến vào bên trong. Nhất thời không khỏi nói. Tu La địa ngục chỗ sâu địa tiên cảnh ma vương. Cụ thể có bao nhiêu số lượng ta không rõ ràng lắm. Thế nhưng ta biết. Ở này Tu La cổ thành bên trong. Liền địa tiên cảnh đích thực ma vương thì có hơn 1000. Còn có rất nhiều núp trong bóng tối các gia tộc lớn ma vương. Nguồn thế lực này tuyệt đối muốn so với ở bề ngoài ma vương muốn nhiều. Giờ khắc này A Đạo Tư cảm nhận được Phương Viêm trong lòng sát cơ. Hắn chỉ muốn bảo trụ này cái mạng nhỏ. Đem tự mình biết cơ mật là hết thảy đều nói cho Phương Viêm. Dĩ nhiên có nhiều như vậy ma vương. Phương Viêm nghe nói, lông mày là không cảm thấy nhăn lại. Nếu như chỉ có mấy chục địa tiên cảnh ma vương, hắn không ngại đến này Tu La cổ thành bên trong đi một chuyến. Chính là có hơn 1000 địa tiên cảnh ma vương. Việc này hắn phải khỏe mạnh mưu tính một phen. Nếu như thâm tiên Tu La cổ thành, lấy hắn địa tiên cảnh trung kỳ tu vi cũng chỉ có ngã xuống một đường. Không sai. Tiền bối. Quang Tu La cổ thành trong phủ thành chủ thì có 120 là tên địa tiên cảnh cường giả. Trong đó, địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao cường giả là có 10 người. Tu La Ma tướng A Đạo Tư nghe nói bổ sung. Đã như vậy, ngươi đem này Tu La địa ngục bên ngoài quặng mỏ nói cho ta đi. Ngươi con chó này mệnh tạm thời bảo trụ. Phương Viêm hắn cũng không nghĩ tới hắn tùy tiện chảo một người chính là Tu La cổ thành thành chủ. Nguyên bản còn muốn giết chết đối phương. Thế nhưng đối phương nếu phun ra nhiều như vậy tin tức hữu dụng. Phương Viêm không ngại tha đối phương một con chó mệnh. Tạ tiền bối ơn tha chết, ta vậy thì là tiền bối chạm trầu ngọc giản. A Đạo Tư nghe Phương Viêm lại như được đại xá trận lại nói. Đi, mang ta đến phủ cận quặng mỏ. Phương Viêm kết quả A Đạo Tư truyền đạt ngọc giản tiếp theo liền không khỏi nói. Tiền bối. Phủ cận là La Sâm gia tộc phụ trách Tử Kim Ô mỏ quặng. Quặng mỏ trên có địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao cường giả trấn thủ. A Đạo Tư nghe nói là hướng về Phương Viêm giải thích. Địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao cường giả. Phương Viêm nghe nói. Trên mặt là hiện hiện một vẻ nghi hoặc. Hắn có chút. Như vậy một chỗ lặng mỏ dĩ nhiên có địa tiên cảnh đỉnh cao cường giả trấn thủ. Tiền bối. Không phải. Bình thường lặng mỏ chỉ có địa tiên cảnh sơ trung kỳ cường giả trấn thủ. Thế nhưng này Tử Kim Ô mỏ lặng bất đồng. Ở này lặng mỏ bên trong phát hiện. Tử Kim Ô ngọc mỏ lặng. Đó là luyện chế cực phẩm ma khí chủ yếu tài liệu. A Đạo Tư dường như nô bộc giống nhau một mặt khiêm tốn hướng về Phương Viêm giải thích. Chương 1092. La Sâm Kiệt. Cực phẩm tử kim ô ngọc, này tử kim ô mỏ quặng tồn trữ lượng lớn sao? Phương Viêm nghe nói trong mắt là lóe qua một đạo tinh quang, tiếp theo liền không khỏi nói. Đây là một tòa loại cực lớn tử kim ô mỏ quặng. Hơn nữa là mới vừa phát hiện không bao lâu. Ngoại trừ mới vừa phát hiện tử kim ô mỏ quặng nào sẽ bùng nổ quá khích liệt xung đột ở ngoài. La Sâm gia tộc phái cường giả vào ở nơi đây. Tính toán thời gian, bọn hắn nên đem một năm này khai thác ra tử kim ô mỏ quặng đưa về gia tộc. Mà chúng ta vừa vặn có thể thừa cơ hội này bắt lấy bọn hắn. A Đạo Tư nghe nói, trong mắt là lóe qua một mạt thần sắc hưng phấn. Có chút nóng lòng muốn thử. Không nghĩ tới tên này cũng là một cái không an phận chủ. Há, đúng là như vậy phải không? Phương Viêm nghe nói là tựa như cười mà không phải cười, nhìn chằm chằm đối phương hỏi. Đương nhiên là chính xác 100%. Tu La Đạo Tư là vỗ bầu ngực bảo chứng nói. Đã như vậy, ngươi liền mang đến đi. Chẳng qua, ta xin khuyên ngươi một câu. Ngươi tốt nhất không muốn trêu chọc bất kỳ hoa dạng. Đến lúc đó, ngươi nhất định sẽ chết phi thường khó chịu nổi. Phương Viêm nghe nói là hướng về phía đối với Phương Lánh lạnh nói. Đối phương làm như thế, khẳng định là lo lắng hảo tâm gì. Chính là lại nói ngược lại. Ở hết thảy thực lực trước mặt, những này âm mưu căn bản là không tính là gì. Phương Viêm là địa tiên cảnh trung kỳ cường giả. Hắn có thể dễ dàng đem gạt bỏ. Chẳng qua lại nói ngược lại. Này tử kim ô mỏ quặng, nếu như Phương Viêm hắn có thể đem chuyển không, hắn cũng không biết hắn có thể luyện chế ra bao nhiêu phòng ngự pháp khí tới. Này tử kim ô mỏ quặng phi thường cứng rắn, phi thường thích hợp luyện chế cực phẩm công kích cùng phòng ngự tiên khí. Thời gian cực nhanh, Phương Viêm có Tu La Đạo Tư mang theo. Bọn hắn chỉ là tiêu tốn mất gần nửa ngày liền đến La Sâm gia tộc nắm giữ chỗ ấy tử kim ô mỏ quặng quặng mỏ. Này nói là một chỗ quặng mỏ, còn không bằng nói là một mảnh kéo dài không ngừng dãy núi. Ở trong dãy núi này, không nhìn thấy một điểm thảm thực vật. Chọc lúc, không hề có một chút sinh cơ. Mà ở trong dãy núi này, Phương Viêm là nhìn thấy lượng lớn ma tộc ở bốn phía mở ra đến bên trong hang núi ra ra vào vào. Mà trong sơn động bộ thì lại có thể nghe chấn động tiếng nổ vang. Đây là ma tộc nô lệ ở mở đào quặng thô. Tiền bối, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Tu La Đạo Tư là hướng về phía Phương Viêm hỏi. Đây chính là lời ngươi nói quặng mỏ. Làm sao ta nhìn thấy có nhân loại tu sĩ tồn tại? Phương Viêm nhìn thấy mảnh này tử kim ô mỏ quặng lúc, hắn vẫn bị cực lớn quy mô cho chấn động một cái. Ở này quặng mỏ trên, hắn nhìn thấy mấy trăm vạn ma tộc cùng nhân loại đang không ngừng mở đào quặng thô. Mấy triệu người quặng mỏ. Bởi vậy có thể thấy được này tử kim ô mỏ quặng bàng lớn. Tiền bối, những nhân loại này có rất nhiều tự chủ đến quặng mỏ đào mỏ. Có rất nhiều bị bắt tới. Ngươi xem, những kia ăn mặc chỉnh tề phi tiên cảnh tu sĩ, bọn hắn là cùng La Sâm gia tộc đạt thành giao dịch ở chỗ này đào mỏ. Những kia ăn mặc rách nát, bọn hắn là bị nô lệ thương nhân bắt tới nô lệ. Tu La Đạo Tư nghe nói là vội vàng giải thích. Hắn cũng đã từng nghe nói này La Sâm gia tộc phát hiện một chỗ mỏ giàu. Không nghĩ tới này quặng mỏ quy mô hội lớn như thế. Ma tộc không phải cùng nhân loại không đổi trời chung sao? Bọn hắn làm sao sẽ cùng ma tộc giao dịch? Phương Viêm đầu có chút đường ngắn, trên mặt là hiện hiện một vẻ nghi hoặc. Tiền bối, ngươi đây liền không biết, ở này tu chân đại thế giới. Chính là ở ma giới vậy cũng là thực lực vi tôn. Ở này Tu La địa ngục. Đây là liên thông ma giới một thế giới nhỏ chi nhánh. nhưng không thiếu hơn một chút những thế giới khác tới thiên tài. Bọn hắn bốn phía lịch lãm. Những người này có cường đại bối cảnh. Ta ma giới thánh tộc cũng sẽ không nhẹ dịch hòa những này có đại bối cảnh thế lực lớn người là địch. Ma giới ma tộc xâm lấn các thế giới nhỏ là chính là sưu tập cướp đoạt tài nguyên. Dù sao này tu chân đại thế giới là tiên giới đã từng thống lĩnh mất giới. Tiên giới tuy rằng hỏng mất, chính là vẫn có rất nhiều lánh đời cường tộc. Nếu như gặp phải hơn một chút cường đại gia tộc ẩn thế, ma giới ma tộc cũng không là bền chắc như thép. Giống chúng ta những tiểu gia tộc này chỉ có bị diệt phần. Tu La đạo tư trong lúc nói chuyện là không ngừng hướng về Phương Viêm trên mặt liếc, ở hắn xem. Phương Viêm thực lực như thế mạnh, hơn nữa còn trẻ tuổi như thế, nhất định là tu chân đại thế giới ẩn giấu cổ lão gia tộc. Người nào vào thời khắc này, cùng nhau tiếng hét lớn ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Ở đây trấn thủ La Sâm gia tộc địa tiên cảnh cường giả là phát hiện Phương Viêm cùng A Đạo Tư tồn tại, nhất thời không khỏi quát to. La Sâm Kiệt, đây là La Sâm Kiệt. Nhìn vậy bỗng nhiên xuất hiện ở trong tầm nhìn áo choàng đen lão già, Tu La A Đạo Tư là không nhịn được kinh hô. A Đạo Tư, ngươi đến này làm chi? La Sâm Kiệt hướng về phía A Đạo Tư là lạnh lùng nói. Vì tranh cướp này tử kim ô mỏ lặng, La Sâm gia tộc là cùng thành chủ phủ A Đạo gia tộc trở mặt. A Đạo Tư là thành chủ một mạch dòng chính đệ tử. Chính là này dòng chính đệ tử ở Tu La cổ thành thành chủ phủ cũng không được ra thích. Ta tới đây đương nhiên là vì này tử kim ô mỏ lặng bên trong tử kim ô ngọc. Tu La A Đạo Tư liếc nhìn Phương Viêm một chút, gặp Phương Viêm cũng không có chi thanh, nhất thời không khỏi nói. Tử kim ô ngọc, tiểu tử ngươi cũng xứng có được như vậy thiên địa thần vật. A Đạo gia tộc phế vật ngươi cũng muốn tử kim ô ngọc. La Sâm Kiệt nhìn chằm chằm A Đạo Tư là lạnh lùng nói. La Sâm Kiệt, ngươi liền đừng nói nhảm. Hôm nay, này tử kim ô ngọc, ngươi là không cho cũng đến cho. Bằng không, đừng trách ta cướp sạch ngươi La Sâm gia tộc tử kim ô mỏ quặng. A Đạo Tư nghe nói là giận tím mặt. Ầm, theo vậy A Đạo Tư tiếng hét lớn rơi xuống. Phương Viêm là đấm ra một quyền. Vậy cố gắng nhằm phía La Sâm Kiệt A Đạo Tư liền bị Phương Viêm là một quyền đánh giết. Nhân loại, ngươi biết ngươi đang làm gì, ngươi dám giết A Đạo Tư. La Sâm Kiệt hướng về phía Phương Viêm là một mặt âm lãnh nói. Hắn đáng chết, cố gắng coi ta như nô lệ giống nhau buôn bán, ngươi cho rằng hắn còn có thể khỏe mạnh còn sống sao? Phương Viêm nghe nói là lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương đạo. Nếu không là hắn bắt lấy A Đạo Tư cùng La Sâm Kiệt truyền âm, hắn cũng sẽ không ra tay đem này A Đạo Tư cho diệt sát. Hừ, A Đạo Tư chết rồi, chết ở ta La Sâm gia tộc địa bàn, ta phải giết ngươi. Chính là nhất định phải có cho thành chủ phủ một câu trả lời. Khoảng thời gian này ngươi liền lưu ở nơi đây, chờ A Đạo Tư gia tộc nhắc tới người đi. La Sâm Kiệt hướng về phía Phương Viêm là lạnh rên một tiếng. Tiếp theo liền dò ra vẫn pháp lực bàn tay lớn hướng về Phương Viêm chộp tới. Ầm, nhìn đối phương bắt tới pháp lực bàn tay lớn, Phương Viêm đồng dạng là đấm ra một quyền. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang, Phương Viêm là ổn tơ bất động. Hai vậy địa tiên cảnh La Sâm Kiệt là bị vậy sợi cuồng bá năng lượng cho đánh bay mấy trăm trượng xa. So đấu lực lượng, hắn căn bản là không phải là đối thủ của Phương Viêm. Ngươi là ai? Ngươi che giấu tu vi? Ngươi là địa tiên cảnh trung kỳ cường giả? Ngươi đến này muốn làm gì? Một quyền đem La Sâm Kiệt đánh bay. La Sâm Kiệt trên mặt là hiện hiện một vệt vẻ hoảng sợ. Hắn không thầm nghĩ A Đạo Tư mưu đồ muốn buôn bán đến nô lệ dĩ nhiên có như thế thực lực. Là địa tiên cảnh trung kỳ cường giả. Hơn nữa người này vẫn là trẻ tuổi như thế. nhất thời không hướng về phía Phương Viêm là do kinh hô. Chương 1093. Chém giết Tu La Ma thần phân thân. Núi lửa cơn giận. Phương Viêm đối với đối phương vậy vẻ mặt kinh ngạc là thu hết đáy mắt. Trong mắt là không chút nào gợn sóng sắc. Nếu đồng thủ, vậy thì là tốc chiến tốc thắng. Bởi vì ở này Tử Kim Ô lặng mỏ. Hắn cảm nhận được vài sợi khí tức mạnh mẽ. Nơi đây cũng không tưởng A Đạo Tư nói như vậy. Chỉ có một tên địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao cường giả trấn thủ. Từ hắn cảm nhận được khí tức bên trong. Phủ cận chí ít có ba tên địa tiên cảnh hậu kỳ cường giả. Trong này còn không thiếu hơn một chút địa tiên cảnh trung kỳ lão tổ. Côn bằng cực nhanh thi triển ra. Phương Viêm là trong nháy mắt liền xuất hiện ở Vậy La Sâm Kiệt trước người. Chỉ là một kích. Vậy La Sâm Kiệt liền miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Coi như hắn ngưng tụ ra Tu La huyết thân. Nhưng hắn cũng không phải là đối thủ của Phương Viêm. Hai người chính là cách biệt một cái cảnh giới nhỏ. Này La Sâm Kiệt không có bị Phương Viêm cho một kích chớp nhoáng giết hết liền đủ để chứng minh hắn cường lớn. La Sâm Kiệt là hét dài một tiếng. Đón lấy. Từ vậy quặng mỏ bên trong lại bay ra hai đạo tỏa ra khí thế khủng bố bóng người. Một người trong đó là hướng về phía Phương Viêm quát lớn nói. Phương nào bọn đạo trích lại dám đến ta La Sâm gia tộc địa bàn tới dương oai. La Sâm Hải cứu ta. La Sâm Kiệt nhìn thấy vậy bạo lược mà tới bóng người. Hắn phảng phất là nhìn thấy cứu tinh, nhất thời không khỏi quát to. Hôm nay chính là thiên vương lão tử đến rồi ngươi cũng nhất định phải chết. Phương Viêm nghe đạo đối phương tiếng hét lớn. Mà vậy La Sâm Kiệt thì lại dường như ngớ ngẩn giống nhau. Không đang tiếp tục chạy trốn. Nhất thời hét lớn một tiếng. Hơi suy nghĩ. Lập tức đằng yêu binh là mang theo một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt liền đem vậy La Sâm Kiệt thân thể cho xuyên thủng. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Vậy La Sâm Kiệt ở đằng yêu binh một đòn toàn lực dưới là dĩ nhiên không có lập tức chết đi. Mà là quanh thân nổ tung cùng nhau huyết vụ. Cùng nhau to lớn bóng người chặn lại rồi đằng yêu binh tất sát nhất kích. Vậy to lớn bóng người lộ ra nồng đậm sự phẫn nộ. Một đao chém ra. Đằng yêu binh phân ra dây leo xúc tu là lập tức bị chém đứt. Lúc này mới khiến cho vậy La Sâm Kiệt giữ được một cái mạng nhỏ. Đây là. Nhìn vậy tỏa ra ngập trời khí thế người khủng bố ảnh. Phương Viêm lông mày là không cảm thấy nhăn lại. Chết tiệt hèn mọn nhân loại. Lại dám đụng đến ta La Sâm gia tộc người. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Vậy cuồng bá to lớn bóng người nhìn Phương Viêm là lộ ra một vệt hung quang. Này hèn mọn nhân loại lại dám thương hắn La Sâm gia tộc nhân vật kiệt xuất. Nếu không là hắn ở La Sâm Kiệt trên người lưu lại bảo mệnh ngọc giản. Trong ngọc giản này có hắn một tia phân thân. Giờ khắc này nói không chắc La Sâm Kiệt đã chết rồi. Chẳng qua là một bộ phân thân, dĩ nhiên như thế càn rỡ, hôm nay chết nhất định là các ngươi mới đúng. Phương Viêm nghe nói trong mắt là lóe qua một đạo hung quang đón lấy, hắn hơi suy nghĩ. Minh Ma Vương là từ sủng vật lan hệ thống bên trong cho gọi ra tới. Minh Ma Vương, ngươi bám chỗ vậy hai tên địa tiên cảnh trung kỳ Ma Vương, ta này đem này phân thân cho chém. Theo Phương Viêm tiếng hét lớn rơi xuống. Minh Ma Vương là hóa thành một cây thông thiên Minh Ma cây. Minh ma trên cây tỏa ra khủng bố ngập trời ma khí. Giờ khắc này Minh Ma Vương ở cũng không là trước kia Minh Ma Vương. Hắn ở Phương Viêm lượng lớn tài nguyên dưới. Giờ khắc này. Hắn đã là địa tiên cảnh hậu kỳ 7 tầng tu vi. Lấy thực lực của hắn đánh chết hai tên địa tiên cảnh hậu kỳ Tu La Ma Vương có chút không quá hiện thực. Nếu như kéo dài ở đối phương không cho Phương Viêm tạo thành bất kỳ phiền phức thì lại phi thường dễ dàng. Hèn mọn nhân loại, đi chết đi. Vậy Tu La Ma thần phân thân là quát to một tiếng. Một thanh màu máu tu la đao mang theo ngập trời sát khí hướng về Phương Viêm chém tới. Lão già, đợi lát nữa ở trừng trị ngươi. Phương Viêm trong mắt là lóe qua cùng nhau lệ mang. Tiếp theo liền điên cuồng thôi thúc đằng yêu binh đánh chết này tu la ma thần phân thân. Mà hắn nhưng là hướng về vậy La Sâm Kiệt nhào tới. Nếu đối phương muốn bảo đảm đối phương, vậy trực tiếp giết chính là. Tiểu tử, ngươi dám. Vậy tu la ma thần phân thân xuyên thủng Phương Viêm ý đồ. Nhất thời không khỏi hét lớn một tiếng. Tiếp theo một luồng ngập trời huyết sát khí từ trong thân thể là tràn ngập mà mở. Màu máu tu la đao là hướng về Phương Viêm chém tới. Nếu như này ma thần bản thể giáng lâm, Phương Viêm còn có thể kiêng kỵ mấy phần chính là. Giờ khắc này đối phương chỉ là một bộ phân thân, thực lực coi như mạnh nhất, cũng chẳng qua là địa tiên cảnh hậu kỳ tu vi đỉnh cao, chính là đằng yêu binh một mình một người cũng có thể đánh chết. Chỉ thấy vậy đằng yêu binh là phân ra 18 căn tráng kiện dây leo xúc tu. Vậy 18 cọng dây leo xúc tu dường như là thần long giống nhau. Vặn vẹo giữ tợn tráng kiện dây leo xúc tu. Tạo thành một cái thiên địa quỹ giam. Bất luận đối phương là làm sao giãy giụa, chính là căn bản là phá không này dây leo quỹ giam. Đáng chết. Này thực nhân dược đằng xúc tu làm sao như thế lợi hại. Bằng vào ta ra tay toàn lực, dĩ nhiên không phá ra được này dây leo xúc tu tạo thành quỹ giam. Vậy ma thần phân thân mấy độ công kích. Vậy dây leo xúc tu là phá tan rồi. Chính là hoàn toàn không có phá tan. Bị hắn bạo lực chặt đứt dây leo xúc tu. Chỉ là mấy hơi thở công phu liền khỏi hẳn. Núi lửa cơn giận. Phương Viêm quát to một tiếng. Tiếp theo tự sang thần thông hỏa sơn cơn giận thi triển ra. Chỉ là một quyền. Vậy chính đang chạy trối chết La Sâm Kiệt liền bị Phương Viêm cho một quyền oanh bảo. Lạnh giá gợi ý của hệ thống âm một ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Đón lấy. Phương Viêm liền hướng vậy ma thần phân thân bay vút đi. La Sâm Kiệt vừa chết, như vậy sau đó phải giết chết chính là này ma thần phân thân. Kỳ thật. Ở này Tử Kim Ô lặng mỏ. Mạnh nhất không phải vậy A Đạo Tư trong miệng nói tới địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao ma vương. Mà là này tu la ma thần phân thân. Có này phân thân ở đây. Chỉ có ma thần tự mình động thủ mới có thể đem đánh bại. Chính là nếu xuất hiện ma thần cường giả, hắn chân thân là chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm nơi đây. Thần thông bóc lột. Phương Viêm là quát to một tiếng, tự nghĩ ra thần thông bóc lột đánh về vậy ma thần phân thân. Tiểu tử, ngươi giết La Sâm Kiệt, ta muốn ngươi chết. Vậy tu la ma thần phân thân cảm thụ đạo La Sâm Kiệt chết rồi. Bị Phương Viêm là oanh thành huyết vụ, nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm là gằn giọng nói. Có cách Viêm cùng đằng yêu binh gia nhập đến trong chiến đấu. Vậy tu la thần phân thân là ngoại trừ gào thét vẫn là gào thét. Bị vây ở dây leo quỹ giam bên trong, hắn căn bản là thương tổn không được Phương Viêm. Thế nhưng Phương Viêm mỗi một lần công kích đều biết để hắn phân thân suy yếu. Này suy yếu, tuy rằng không phải chí mạng, chính là thời gian lâu dài. Nếu bị đằng yêu binh xúc tu nhốt lại, chỉ có một con đường chết. Minh Ma Vương đang cùng vậy hai tên địa tiên cảnh Ma Vương chiến đấu. Bọn hắn là tiến vào gay cấn trạng thái. Minh Ma Vương hóa thành Minh Ma Cây. Hắn là kiên quyết hoàn thành Phương Viêm mệnh lệnh. Hắn muốn bám trụ đối phương. Đáng chết, tiểu tử này công kích làm sao như thế dường dị. Này dây leo xúc tu như thế sắc bén. Tu La Ma Thần phân thân gào thét không ngừng. Phương Viêm công kích đã là xúc phạm tới hắn. Chỉ là chén trà nhỏ công phu. Vậy tu la ma thần phân thân liền bị trọng thương. A, cùng nhau tiếng gầm gừ phẫn nộ đột nhiên vang lên. Đằng yêu binh dây leo xúc tu là bắn ra hàng vạn hàng nghìn sắc bén kiếm quang. chỉ là một làn công kích. Vậy Tu La Ma Thần phân thân chính là ngàn lở trăm loét. Phương Viêm bắt lấy này hiếm thấy đến cơ hội. Tự sang thần thông hỏa sơn cơn giận là trong nháy mắt đánh về đối phương bị thương thân thể. Mà tại lúc này, đằng yêu binh biến thành dây leo xúc tu bên trong, trong đó cùng nhau tráng kiện dây leo là hung hăng chát vào trong thân thể của đối phương. Chương 1094. Cướp sạch quặng mỏ. Tiểu tử, dám diệt sát lão tổ ta phân thân. Ngươi chờ, lão tổ còn có thể trở về. Đến lúc đó chính là giờ chết của ngươi. Tráng kiện dây leo sắp nhập đến Tu La Ma Thần phân thân bên trong. Vậy Tu La Ma Thần phân thân ở Phương Viêm nhìn kỹ là trong nháy mắt liền hóa thành trống không. Mà đối phương vậy lạnh lẽo uy hiếp lời nói nhưng là ở trong hư không nổ vang. Hừ, tiểu gia liền sẽ chờ ngươi đến giết. Phương Viêm nghe nói, trên mặt là lóe qua có mặt khinh thường vẻ cười lạnh. Tu La Ma Thần hắn lại không phải lần đầu tiên đắc tội. Đến hiện tại, hắn còn không phải sống rất tốt. Các ngươi dĩ nhiên diệt U Đại Nhân phân thân. Tu La Ma Thần phân thân vừa biến mất. Nơi xa vậy cùng Minh Ma Vương giao chiến hai tên địa tiên cảnh lão tổ con ngươi là đột nhiên co rụt lại. Dường như là phát sinh cái gì không thể phát sinh việc. Nhất thời không khỏi cả kinh kêu lên. Kêu cái gì? Không phải là một bộ ma thần phân thân. Cũng thì tương đương với địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn tu sĩ. Giết liền giết. Dùng đạt được như thế chấn kinh. Đã như vậy, hai người các ngươi cũng đến dưới đất đi cùng bọn họ đi. Phương Viêm nghe đối phương tiếng kêu sợ hãi, nhất thời không khỏi lạnh hận nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, vậy hai tên địa tiên cảnh ma vương là dường như chuột thấy mèo giống như vậy. Chạy xa trốn mà đi. Nói giỡn. Này biến thái. Liền ma thần lão tổ phân thân đều diệt. Bọn hắn lưu lại chỉ có một con đường chết. Chính là Minh Ma Vương hóa thân thành Minh Ma Cây. Là chính là bám chỗ đối phương. Giờ khắc này đối phương muốn chạy trốn. Hắn làm sao có khả năng làm cho đối phương như ý. Nếu như hắn khiến người ta chạy trốn, hắn bị thương không phải liền nhận không. Núi lửa cơn giận. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, hắn là đấm ra một quyền. Trong khoảng khắc, một tên địa tiên cảnh hậu kỳ ma vương liền bị Phương Viêm làm trọng thương. Dòng máu đỏ tươi phun mạnh. Nếu như hắn không trốn còn có thể kiên trì một chút, chính là hắn hiện tại một chạy. Hắn phát hiện tử vong là cách hắn như thế gần, hắn xoay người hướng về Phương Viêm phóng đi, muốn cùng Phương Viêm liều mạng. Chính là trong nháy mắt liền bị Phương Viêm một quyền đánh bay, mà một người khác địa tiên cảnh lão tổ nhưng là càng thêm gặp xui. Hắn bị đằng yêu binh phân ra 8 cọng dây leo xúc tu quấn chặt lấy. Chỉ là mấy hơi thở đến công phu liền bị đằng yêu binh hấp thành người làm. Nói giỡn. Hiện tại đằng yêu binh có thể là phi thường cường đại. Đối với những này địa tiên cảnh hậu kỳ ma vương, hắn là có thể dễ dàng giết ngay lập tức. Cầm đầu vài tên ma vương bị Phương Viêm bọn hắn lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai cho chém giết. Đón lấy. Bên dưới quặng mỏ La Sâm gia tộc ở thủ ở chỗ này Tu La là giống như bị điên bay bốn phía bắn mà đi. Còn có quặng mỏ trên các loại nô lệ đồng dạng là hướng về bốn phương tám hướng bắn như điện mà đi. Giờ khắc này là bọn hắn chạy trốn thời cơ tốt nhất. Đứng lại! Ai muốn dám chạy trốn, giết không tha. Nhìn vậy dường như thiêu thân giống nhau như ong vỡ tổ từ quặng mỏ trên bắn ra mỏ quặng nô. La Sâm gia tộc Tu La. Phương Viêm cũng không muốn nhìn những người này cho chạy trốn. Huống chi bọn hắn nói không chắc hội đang chạy trốn thời điểm mang đi này tử kim ô quặng mỏ trên khai thác ra quặng tới. Hắn là tới cướp đoạt tài nguyên, không có nô lệ giúp đỡ khai thác, một mình hắn có thể lấy đi bao nhiêu. Nhất thời không khỏi quát to. phốc phốc phốc, theo Phương Viêm tiếng hét lớn rơi xuống. Những này điên cuồng tu sĩ nô lệ làm sao có khả năng sẽ nghe Phương Viêm. Bọn hắn cả đám đều ôm lấy may mắn tâm lý. Chính là Phương Viêm nếu động thủ, đương nhiên sẽ không thả mặc cho những người này chạy trốn. Hơi suy nghĩ, trong nháy mắt, từng cây dây leo xúc tu là tạo thành một cái quỹ giam khổng lồ. Trong nháy mắt liền đem chỉnh quặng mỏ bao phủ ở bên trong. Chính là có cá biệt cường đại phi tiên cảnh cùng địa tiên cảnh tu sĩ chạy ra vây quanh quyền. Chính là ở Phương Viêm cùng đằng yêu binh biến thái công kích dưới, bọn hắn là hóa thành từng cỗ thi thể lạnh băng rớt xuống mặt đất lạc mà đi. Trong không khí tràn ngập giả mùi máu tanh tưởi. Ở trải qua một phen huyết tinh giết chóc qua đi, những này sao động mỏ quặng nô là ngay lập tức sẽ yên tĩnh lại. Bọn hắn từng cái là mặt hiện vẻ hoảng sợ nhìn chằm chằm đứng thẳng ở giữa trời Phương Viêm. Một câu nói, các ngươi muốn chết hay là sống? Muốn chết, ta ngay lập tức sẽ đưa các ngươi đường trên. Muốn sống, lập tức đến quặng mỏ mở cho ta hái có đủ nhiều tử kim ô mỏ quặng, khai thác số lượng càng nhiều càng tốt. Muốn tay ta phát hiện có người ăn gian mánh lới, giết không tha. Phương Viêm tiếng hét lớn ở trong hư không nổ vang. Những mỏ nô kia cùng La Sâm gia tộc cường giả là hơi nhớ mày, nhìn chòng chọc vào Phương Viêm. Bọn hắn cũng không có bởi vì Phương Viêm buổi nói chuyện liền để cho hắn sử dụng, từng cái là lạnh lùng nhìn. Không biết cân nhắc, ta đếm tới ba, nếu không làm việc cho ta, như vậy liền đi chết. Phương Viêm trong mắt ánh sáng lạnh lẽo không ngừng lóe ra. Những người này là không thấy thỏ không thả chim ưng. Nhất định phải cho bọn họ điểm màu sắc nhìn. 1, 2, 3. Theo Phương Viêm tam tử âm rơi xuống, chỉ có một số nhỏ người hướng về trong hầm mỏ đi đến. Còn những La Sâm đó gia tộc cùng với La Sâm gia tộc giao dịch tới đây đào mỏ tu sĩ, bọn hắn nhưng là ngoảnh mặt làm thinh. La Sâm gia tộc cũng không thể ra lệnh cho bọn họ. Phương Viêm tự nhiên cũng không có thể ra lệnh cho bọn họ dường như đầy tớ kia giống nhau tiến vào trong hầm mỏ đào mỏ. Chết! Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm là hơi suy nghĩ. Từng đạo sắc bén kiếm khí là bắn ra. Chỉ là mấy hơi thở công phu, vậy mặt lộ vẻ cừu thị sắc La Sâm gia tộc tu sĩ liền bị kiếm kia mang xuyên thủng thân thể. Trong nháy mắt chết oan chết uổng. Chỉ là một làn công kích, những kia quặng mỏ trên giám công liền tử thương hơn nửa. Còn lại những tu sĩ kia nhưng là sợ hãi đến mặt không còn chút máu. Từng cái là phía sau tiếp trước hướng về vậy dày đặc quáng động chạy đi. Phương Viêm vậy một làn công kích liền tử thương mấy vạn. Nếu như bọn hắn ở không biết cân nhắc, ở đây hơn triệu người căn bản là chịu không được Phương Viêm như thế giết hại. Ngươi tới! Phương Viêm chỉ vào một tên thần thông cảnh mỏ quặng nô nói. Đại nhân triệu hồi tiểu nhân có gì phân phó? Vậy thần thông cảnh mỏ quặng nô là hướng về phía Phương Viêm khom người nói. Các ngươi khoảng thời gian này khai thác tử kim ô mỏ quặng ở nơi nào? Phương Viêm nghe nói nói. Đại nhân chúng ta khai thác tử kim ô mỏ quặng đều bị quặng mỏ trên giám công thu thập được chứa đồ trong kho hàng. Vậy thần thông cảnh mỏ quặng nô nghe nói không khỏi nói. Nhiều người như vậy, này tử kim ô quặng mỏ, một ngày có thể khai thác ra bao nhiêu tử kim ô mỏ quặng? Phương Viêm nghe nói lại một lần hỏi khiêm. Toàn lực khai thác, một ngày có thể khai thác ra 100 triệu vạn cân tử kim ô mỏ quặng. Bởi vì này tử kim ô mỏ quặng quá mức cứng rắn, thần thông cảnh tu sĩ coi như ra tay toàn lực cũng chỉ có thể là đào ra 10 vạn cân tử kim ô mỏ quặng. Vậy thần thông cảnh mỏ quặng nô nghe nói không khỏi nói. Một ngày dĩ nhiên có thể đào ra nhiều như vậy tử kim ô mỏ quặng, nhất định phải ở này nhiều đợi mấy ngày. Phương Viêm nghe nói trong mắt tinh mang liên thiểm, tiếp theo liền không khỏi nói. Ngươi mang ta đến cất giữ tử kim ô mỏ quặng địa phương đi xem. Bởi vì Phương Viêm đột nhiên xuất hiện là đánh đối phương một trở tay không kịp. Mấy tháng này khai thác đi ra Tử Kim Ô mỏ quặng cũng không có bị La Sâm gia tộc đến địa tiên cảnh lão tổ mang đi. Mà là phân biệt trang đến chuyên môn chứa đồ càn khôn trong bao chứ vật. Mà này quặng mỏ khai thác ra hơn 100 triệu Tử Kim Ô mỏ quặng liền đều làm lợi Phương Viêm. Chương 1095 La Sâm gia tộc sáng lâm. Này Tử Kim Ô mỏ quặng kỳ nặng cực kỳ, chỉ có to bằng hạt vừng một điểm thì có trên nặng 100 cân. 4 năm bên trong văn, này hơn 100 triệu Tử Kim Ô mỏ quặng kỳ thật cũng không có bao nhiêu. Luyện chế thành pháp bảo, thủ kỳ tinh hoa. Này hơn 100 triệu Tử Kim Ô mỏ quặng cũng có thể luyện chế hơn 100 kiện phòng ngự tiên khí. Phương Viêm nghĩ tới đây Tử Kim Ô mỏ quặng chiết xuất. To bằng hạt vừng thì có hơn 1 vạn cân nặng. Hoàn toàn không phải những này quặng thô có thể sánh được. Nhất thời không khỏi nói. Này Tử Kim Ô mỏ quặng. Nhất định phải lượng lớn khai thác. Chỉ có như vậy. Tài năng luyện chế ra có đủ nhiều phòng ngự tiên khí cung trên 1 vạn tiên đan về độ địa tiên cảnh lôi kiếp. Này Tử Kim Ô mỏ quặng bản không thể ở lâu. Chính là. Này La Sâm gia tộc thiên tiên cảnh ma thần sẽ không dễ dàng buông tha cho này Tử Kim Ô mỏ quặng. Bọn hắn còn có thể giáng lâm nơi đây. Chính là không biết bọn hắn khi nào hội giáng lâm nơi đây. Phương Viêm lông mày là không cảm thấy nhăn lại. Cướp sạch một phen này Tử Kim Ô mỏ quặng. Cũng không có được tương ứng chỗ tốt. Thế nhưng liền từ bỏ như vậy này Tử Kim Ô mỏ quặng. Phương Viêm lại không quá nguyện ý buông tha cho. Nhất thời không khỏi nói. Tiền bối. Này Tử Kim Ô mỏ quặng đối với ta có tác dụng lớn. Ta nghĩ đem mảnh này mạch khoáng đều khai thác xong. Đến lúc đó nơi đây đem có thể sẽ có thiên tiên cảnh ma thần giáng lâm nơi đây. Còn xin tiền bối giúp ta một tay. Phương Viêm hướng về phía Côn Bằng Chí Tôn là chuyện mơ đạo. Thiên tiên cảnh ma thần. Được tu la địa ngục pháp tắc ảnh hưởng. Bọn hắn không phát huy ra thiên tiên cảnh thực lực. Chính là lấy ngươi thực lực trước mắt. Chính là có ngươi đằng yêu binh ra tay cũng không gặp có thể chém giết. Chẳng qua nếu như ở này quặng mỏ trên bố trí xuất trận pháp. Như muốn chém giết liền dễ dàng không ít. Côn Bằng Chí Tôn nghe nói là hướng về phía Phương Viêm truyền âm trả lời. Vậy làm phiền tiền bối. Phương Viêm nghe nói hướng về phía Côn Bằng Chí Tôn là cảm ơn nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt. Phương Viêm là cho Côn Bằng Chí Tôn luyện chế ra lượng lớn trận kỳ để cho bố trí đại trận sử dụng. Phương Viêm lấy thủ đoạn lôi đình trấn nhiếp này quặng mỏ trên mỏ quặng nô cùng La Sâm gia tộc tu sĩ. Để bọn hắn ở trong quặng mỏ đào mỏ. Giờ khắc này. Minh Ma Vương là thay thế Phương Viêm trấn thủ hư không. Dám thì hơn một chút lòng mang ý đồ xấu bọn đạo trích. Mà hắn thì lại đem chủ ý là đánh tới quặng mỏ bên trong. Này Tử Kim Ô quặng mỏ trên tuy rằng mỏ quặng nô rất nhiều chính là. Bọn hắn khai thác tốc độ quá chậm. Tử Kim Ô mỏ quặng quá mức cứng rắn. Phi tiên cảnh tu sĩ mới có thể đem quặng thô phá tan. Hắn đã nghĩ vận dụng đằng yêu binh khai thác mạch khoáng. Lấy Phương Viêm thực lực, khai thác này Tử Kim Ô mỏ quặng tốc độ nhất định tăng nhiều. Đặc biệt đằng yêu binh phân hóa ra xúc tu. Đó là không gì không xuyên thủng. Dường như xuyên ra ma cô giống nhau. Dây leo xúc tu chỗ đi qua. Chính là vậy gì thường cứng rắn Tử Kim Ô mỏ quặng đều bị xuyên thủng. Giờ khắc này. Phương Viêm để Côn Bằng Chí Tôn ở này Tử Kim Ô quặng mỏ bố trí đại trận. Mà hắn nhưng là tự mình tiến vào đạo Tử Kim Ô mỏ quặng trong hầm mỏ. Kỳ thật, Phương Viêm vừa ý chính là Tử Kim Ô Ngọc. Này Tử Kim Ô Ngọc ngoại trừ có Tử Kim Ô mỏ quặng cứng rắn. Còn có Tử Kim Ô mỏ quặng không có tính sai, là luyện chế phòng ngự tiên khí bên trong cực phẩm tài liệu bên trong cực phẩm. Ầm ầm ầm oanh. Phương Viêm tiến vào Tử Kim ô mỏ quặng bên trong. Hắn tiến vào quáng động chỗ sâu. Hơi suy nghĩ. Đằng yêu binh bị lấy ra. Chỉ nghe tiếng gầm rú vang lên. Những kia cứng rắn quặng thô ở đằng yêu binh vậy không gì không xuyên thủng xúc tu dưới nhanh chóng bóc ra. Xuyên qua đằng yêu binh khống chế. Những kia rời khỏi quặng thô Phương Viêm là đem đều thu được không gian trong túi đeo lưng. Như vậy khai thác tốc độ quá nhanh, không tốn thời gian dài. Này Tử Kim ô quặng mỏ liền có thể chui ra một cái lỗ thủng to tới. Bên trong Tử Kim ô mỏ quặng, rất nhanh sẽ có thể khai thác xong. Cảm nhận được từng khối Tử Kim ô mỏ quặng bị Phương Viêm thu được không gian trong túi đeo lưng. Chỉ là non nửa bữa cơm công phu. Liền bị trước hắn cướp sạch Tử Kim ô mỏ quặng muốn nhiều. Chiếu tốc độ này, Phương Viêm thật không dám tưởng tượng. Nhiều nhất mấy tháng hắn liền có thể đem này Tử Kim ô mỏ quặng cho chuyển không. Nếu như phối hợp thêm những mỏ nô kia, này khai thác mạch khoáng tốc độ đem sẽ nhanh hơn. Chính là La Sâm gia tộc có thiên tiên cảnh ma thần trấn thủ. Bọn hắn là dễ dàng sẽ không bỏ qua mảnh này mạch khoáng. Vì này mạch khoáng, bọn hắn La Sâm gia tộc chính là liền tu La cổ thành A đạo gia tộc đều đắc tội. Nếu là không có đạt được này mạch khoáng liền quá uổng phí. Mà giờ khắc này, ở tu La cổ thành La Sâm gia tộc, giờ khắc này đang có lượng lớn cường giả hướng về Tử Kim ô quặng mỏ gấp gáp. Lần này La Sâm gia tộc tu La ma thần cũng không có chạy tới Tử Kim ô quặng mỏ, mà là do trong tộc ba tên địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn cường giả dẫn đội, mang theo hơn 10 tên địa tiên cảnh trung hậu kỳ ma vương hướng về này Tử Kim ô quặng mỏ chạy đi. Lấy Phương Viêm bày ra thực lực, ba tên địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao cường giả, lại thêm vào hơn 10 tên địa tiên cảnh trung hậu kỳ cường giả. Như vậy hào hoa phe cánh, coi như thiên tiên cảnh ma vương cũng có thể bị trọng thương. Từ Tu La cổ thành đến Tử Kim ô quặng mỏ, lấy Tu La địa ngục bao la, chính là lấy địa tiên cảnh ma vương tốc độ. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không thể đến. 3 ngày sau, La Sâm Kiệt gia tộc một chúng cường giả là xuất hiện ở Tử Kim ô quặng mỏ. Có trận pháp bảo hộ, La Sâm gia tộc cường giả mới vừa đến Tử Kim ô quặng mỏ. Cầm đầu La Sâm gia tộc cường giả liền cảm nhận được này Tử Kim ô quặng mỏ trên có một luồng trận pháp bao phủ trong đó. Trận pháp này căn bản là không phải La Sâm gia tộc bố trí trận pháp. Huyễn lão, trận pháp này đã cải biến. Không đếm ta La Sâm gia tộc bố trí ra trận pháp, chúng ta nên làm gì? Kẻ địch lần này là có chuẩn bị mà đến, có thể chém giết lão tổ phân thân. Bọn hắn không phải là tầm thường thế lực. Một tên trong đó trên người mặc hoa văn áo mãng bào lão già là hướng về phía La Sâm Huyễn hỏi. Này La Sâm Huyễn là La Sâm gia tộc thái thượng trưởng lão, địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn tu vi, hơn nữa còn an hiểu đạo trận pháp. Bằng không hắn cũng không thể liền một chút nhìn ra này Tử Kim ô quặng mỏ trên trận pháp bị cải biến. Đây là một cái huyễn trận, uy lực không tầm thường, có thể nhốt lại địa tiên ma vương. Chẳng qua, chỉ cần cho ta chút thời gian, ta liền có thể đem phá giải. La Sâm Huyễn cường đại thần niệm tan ra bốn phía, tiếp theo liền không khỏi nói. Như thế, Huyễn lão làm phiền ngươi, dám can đảm đụng đến ta La Sâm gia tộc Tử Kim ô mỏ quặng, ta nhất định phải đem là chém thành muôn mảnh. La Sâm Nham nghe nói trên mặt là lóe qua cùng nhau lệ mang, tiếp theo liền không khỏi lạnh lùng nói. Phương Viêm, ngươi đi ra chuẩn bị một chút. Vậy La Sâm gia tộc người đến, không tốn thời gian dài, bọn hắn sẽ phá này bên ngoài huyễn trận. Phương Viêm ở Tử Kim ô mỏ quặng bên trong khai thác mạch khoáng. Đột nhiên, Côn Bằng Chí Tôn thần thức truyền âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. tiền bối, lần này, này La Sâm gia tộc có hay không thiên tiên cảnh ma thần giáng lâm? Phương Viêm nghe nói là hướng về phía Côn Bằng Chí Tôn hỏi. Không có thiên tiên cảnh ma thần. Chính là đội hình hào hoa. Ba tên địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao ma vương. 10 tên địa tiên cảnh sơ trung kỳ ma vương đi theo. Mà một người trong đó An Hiểu trận đạo. Cũng không có lập tức tiến vào huyễn trận. Hơn nữa còn cố gắng phá trận. Côn Bằng Chí Tôn nghe nói là hướng về phía Phương Viêm giải thích. Ba tên địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn ma vương. Việc này quả thật là có chút gai góc. Phương Viêm nghe nói. Lông mày là không cảm thấy nhăn lại. Ba tên địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn ma vương. Dựa vào đằng yêu binh căn bản là giải quyết không được. Chương 1096. Giết ngay lập tức ma vương. Việc này là có chút gai góc. Tuy nhiên không phải là không thể xử lý. Bực này hội liền dựa vào ngươi. Ngươi chỉ cần dẫn bọn hắn vào trung tâm chủ sát trận. Phối hợp ngươi đằng yêu binh. Chúng ta đem đuổi vừa đánh tan. 4 năm bên trong văn. Côn Bằng Chí Tôn hướng về phía Phương Viêm nói. Tiền bối. Có thể hay không đem bọn hắn trước khốn ở một thời gian ngắn. Nếu như chúng ta đem những người này giết chết. La Sâm gia tộc nhất định còn có thể phái cường viện tới đây. Đến lúc đó nói không chắc sẽ có thiên tiên cảnh ma thần giáng lâm. Mà ta muốn làm không phải diệt sát những này ma vương, mà là thu thập luyện khí dùng cực phẩm tài liệu. Phương Viêm hướng về phía Côn Bằng Chí Tôn nói. Cái này, nhốt lại đối phương. Việc này đến đơn giản. Này Tử Kim Ô mỏ quặng. Ngươi thời gian bao lâu có thể đem khai thác xong? Côn Bằng Chí Tôn nghe nói hỏi. Lấy hiện nay tốc độ này, nhiều nhất thời gian 2 tháng ta liền có thể đem toàn bộ khai thác xong. Phương Viêm nghe nói. Được, việc này giao cho ta xử lý, ta hội bao vây bọn hắn thời gian 2 tháng. Chẳng qua. Ngươi nhất định phải đang luyện chế ra hơn một chút trận kỳ tới. Đối phương có trận pháp sư tồn tại. Này bên ngoài huyễn trận căn bản là giữ không nổi đối phương bao lâu. Côn Bằng Chí Tôn nghe nói. Tiền bối, ngươi yên tâm, ta vậy thì cho luyện chế một nhóm trận kỳ đi ra. Phương Viêm nghe nói cười nói. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm là để vậy đằng yêu binh phối hợp hắn phân thân tiếp theo mở đào Tử Kim Ô mỏ quặng. Mà hắn nhưng là tiến vào Cửu Dương Phù Đồ Tháp bên trong tiếp theo luyện chế trận kỳ. Tử Kim Ô quặng mỏ cũng không có bởi vì La Sâm gia tộc cường giả giáng lâm mà có thay đổi. Khắp mạch khoáng bị đại trận bao phủ. Mỗi ngày đều có thể nghe đạo Tử Kim Ô quặng mỏ phát sinh một trận kịch liệt tiếng gầm rú. Vì tăng nhanh khai thác tốc độ, Phương Viêm khống chế đằng yêu binh là đem chọn mảnh mạch khoáng cho chui thông. Như vậy liền thuận lợi những mỏ nô kia khai thác. Hắn cũng không lo lắng bị khai thác ra quặng thô bị người tư nuốt. Thế nhưng, tới gần địa tâm những tử kim ô đó ngọc hắn nhưng là trực tiếp liền lấy đi. Nửa tháng, này tử kim ô mỏ quặng bên trong bị ta chui thông. Bên trong có giá trị tử kim ô ngọc đều bị ta lấy đi. Kế tiếp chỉ có một ít độ thuần không cao lắm tử kim ô mỏ quặng. Ở có 3 ngày. Liền có thể đem là khai thác không còn. Phương Viêm nhìn này nửa tháng tới thành quả, nhất thời không khỏi nói. Ở trong nửa tháng này, để Phương Viêm cảm thấy bất ngờ chính là La Sâm gia tộc cường giả bị Côn Bằng Chí Tôn bố trí khốn trận nhốt lại. Bọn hắn ngoại trừ vừa bắt đầu một quãng thời gian hồi công đánh trận pháp. Mà giờ khắc này bọn hắn nhưng là ở khốn trận bên trong tính tỏa gần thời gian 1 tháng đều không có gì động truyền tới. Bởi vì Phương Viêm hắn biết. Không phải bọn hắn không muốn phá trận mà là đang chờ Phương Viêm. Các loại Phương Viêm bọn hắn đem mạch khoáng khai thác xong. Như vậy bọn hắn liền có thể ngồi thu ngư lợi. Đem Phương Viêm bọn hắn chém giết. đoạt bọn hắn khai thác đi ra mạch khoáng. Như vậy, bọn hắn cũng không dùng phái người đóng giữ mạch khoáng phái người khai thác. Minh Ma Vương, hiện tại ngươi phụ trách thu thập những mỏ nô này khai thác đi ra từ kim ô mỏ quặng. Nếu như phát hiện có người tư tàng, trực tiếp giết không tha. Phương Viêm hướng về phía Minh Ma Vương là nhàn nhạt phân phụ nói. Minh Ma Vương lính mệnh mà đi, Phương Viêm nhưng là cùng Côn Bằng Chí Tôn thương lượng đối sách. Tiền bối, ngươi nói, còn phải ta ra tay đem này ba tên địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn ma vương cho tách ra. Chúng ta thật đuổi vừa đánh tan. Không sai, một tháng gần đây bọn hắn đều không có bất kỳ gì động, ta đến không lo lắng bọn hắn có thể phá trận. Ta lo lắng chính là bọn hắn có thể sẽ triệu hồi La Sâm gia tộc thiên tiên cảnh ma thần. Cho nên, một trận chiến này, chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Chỉ có như vậy mới có thể an toàn thoát khốn. Nếu như thời gian kéo lâu, nhất định sẽ tao ngộ đối phương thiên tiên cảnh ma thần. Côn Bằng Chí Tôn nghe nói, tốt lắm, ta vậy thì đi dẫn bọn hắn mở. Phương Viêm nghe nói, hiện tại, này tử kim ô mỏ quặng truyền tới tiếng gầm rú là càng ngày càng ít. Ta dự đoán, này tử kim ô mỏ quặng sắp khai thác xong. Ta kiến nghị dơ, quy, e, a, mơ, lão tổ triệu hồi tới. Như vậy, chúng ta nắm liền lớn. La Sâm gia tộc La Sâm Huyễn hướng về phía La Sâm Nham nói. Hừm, không sai. Làm như vậy so sánh ổn thỏa. Chúng ta vậy thì liên hệ lão tổ để hắn giáng lâm đi. Còn lại quảng thô liền chính chúng ta khai thác. Chúng ta bị nhốt. Nếu để cho bọn hắn mượn cơ hội chạy trốn liền không tốt. La Sâm Huyễn nghe nói là tán thành gật gật đầu. Trong lúc nói chuyện, La Sâm gia tộc cường giả liền bắt đầu liên hệ trong gia tộc lão tổ tông. Mà giờ khắc này, Phương Viêm nhưng là ra quặng mỏ xuất hiện ở Côn Bằng Chí Tôn bố trí khốn trận bên trong. La Sâm gia tộc cẩu tặc cho tiểu gia lăn ra đây nhận lấy cái chết. Phương Viêm hướng về phía La Sâm gia tộc cường giả là quát to. Phi tiên cảnh hậu kỳ con kiến lại dám khiêu khích ta La Sâm gia tộc. Ngươi đi đem hắn làm thịt rồi. La Sâm Nham chỉ vào một tên địa tiên cảnh lúc đầu ma vương là lạnh lùng nói. Vậy địa tiên cảnh lúc đầu ma vương nghe nói mười cười gằn hướng về Phương Viêm đi đến. Tiếp theo một đao hướng về Phương Viêm bổ tới. Ầm, nhìn vậy bộ mặt dữ tợn Tu La ma vương. Phương Viêm là cười lạnh một tiếng. Tiếp theo Côn Bằng cực nhanh đột nhiên thi triển ra. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang. Vậy nhằm phía Phương Viêm địa tiên cảnh lúc đầu ma vương liền bị Phương Viêm cho một quyền đánh nổ. Một kích giết ngay lập tức. Tuyệt đối một kích giết ngay lập tức. Giờ khắc này Phương Viêm là địa tiên cảnh trung kỳ tu vi. Chém giết vậy địa tiên cảnh lúc đầu ma vương. Vậy còn không là như ăn cơm uống nước vậy dễ dàng. Tiểu tử, ngươi giết La Sâm Tùng. La Sâm Nham cảm nhận được La Sâm Tùng linh hồn khí tức biến mất. Thân thể của hắn là bỗng nhiên đứng thẳng tắp. Lạnh giọng nói. Phế vật như vậy, giết liền giết, chẳng lẽ chờ hắn tới giết ta hay sao? Phương Viêm nghe nói. Trên mặt là lóe qua một vệt khinh thường vẻ trào phúng. Ở đây hơn 10 tên Tu La Ma Vương. Chỉ có 3 người có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Chính là hắn một lòng muốn chạy trốn. Đối phương cũng khó không được hắn. Hắn vừa ý chính là như thế khổng lồ một bút công điểm trị. Này ma giới ma vương không giết giết ai. Ngươi không là phi tiên cảnh con kiến. Phi tiên cảnh con kiến là không thể giết đạt được La Sâm Tùng. Ngươi cũng là địa tiên cảnh lão tổ. Ngươi che giấu tu vi. Xem ngươi là nhân loại. Không biết ngươi là nhân loại cái kia gia tộc ẩn thế. dĩ nhiên chạy đến ta La Sâm gia tộc địa bàn Dương Oai đến rồi. La Sâm Huyễn nhìn chằm chằm Phương Viêm là lạnh lùng nói. Tu vi gì các ngươi ra đến thử xem chẳng phải sẽ biết. Phương Viêm nghe nói. Trên mặt là hiển hiện một vệt vẻ trào phúng. Giả làm heo ăn thịt hổ là hắn sở trường trò hay. Nhất định phải tại làm sạch một người. La Sâm đào. Ngươi dưới đi thử xem tiểu tử này thực lực. Có thể giết ngay lập tức La Sâm Tùng. Tuy rằng có lạ kỳ không gặp kỳ ngoại ô. Quan hắn đến cốt linh. Tu vi của hắn không thể quá mạnh. Cẩn thận một chút. Thử xem tu vi của hắn. Còn lại người cảnh giác kẻ địch đánh lén. La Sâm nhăm hướng về phía một tên địa tiên cảnh hậu kỳ 7 tầng Tu La Ma Vương nói. Tiểu tử, coi như là ngươi che giấu tu vi, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. La Sâm đào bước ra một bước, nhìn chằm chằm Phương Viêm là lạnh lùng nói. Lần này hắn cũng sẽ không giống vậy La Sâm Tùng như thế bất cẩn. Hắn là vẫn cảnh giác chú ý Phương Viêm một cử chỉ, một hành động. Chỉ cần hắn có điều gì động. Ngay sau đó, thế tất hội nghênh đón hắn một đòn sấm sét. Coi như Phương Viêm hắn che giấu tu vi, hắn cũng không thể là địa tiên cảnh hậu kỳ tu vi. Hắn muốn làm chính là đề phòng núp trong bóng tối cường giả đánh lén. Chương 1097 Phân mà chu diệt. Tu La tuyệt thiên. 4 năm bên trong văn. La Sâm đào quát to một tiếng. Từng đạo khổng lồ ánh đao là phóng lên cao. Hướng về Phương Viêm là bao phủ mà đi. Phương Viêm thân thể bay lùi về phía sau. Mang theo từng tàn ảnh trong khoảng khắc. Liền mang theo hơn 100 đạo tàn ảnh. Tiếng ầm ầm vang lên. Phương Viêm có thể nói là dễ như ăn bánh liền tránh thoát đối phương đến một đòn sấm sét. La Sâm đào hướng về phía Phương Viêm là gầm hét lên. Tiểu tử, ngươi không là thực lực rất mạnh càn rỡ hết sức sao, làm sao chỉ biết trốn. Lão già, ngươi đều hoạt đến trên thân chó đi tới nhỏ hơn ra cùng ngươi liều mạng, ngươi thằng ngu. Phương Viêm nghe nói là lạnh rên một tiếng. Tiếp theo côn bằng cực nhanh là thi triển đến mức tận cùng. Thỏa thích tránh né sự công kích của đối phương. Còn đối phương chửi rủa thanh hắn nhưng là lựa chọn không nhìn. Cái tên này có thể chém giết La Sâm Tùng. Cũng không phải thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Mà là dựa vào đánh lén. Hai người các ngươi. Phối hợp này La Sâm Đào. Mau chóng đem cái tên này cho bắt giết. Có thể nuôi dưỡng được trẻ tuổi như thế địa tiên cảnh cường giả. Sau lưng của hắn nhất định có thế lực đáng sợ. La Sâm Nham nhìn Phương Viêm cùng La Sâm Đào chiến đấu, nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Theo vậy La Sâm Nham tiếng nói vừa dứt. Nhất thời, thì có hai tên địa tiên cảnh hậu kỳ Tu La Ma Vương là tập trung vào đến trong chiến đấu. La Sâm gia tộc cẩu tặc đều như thế hèn hạ sao? Ba tên địa tiên cảnh hậu kỳ cẩu tặc đối phó tiểu gia một người, các ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Nhìn vậy tập trung vào đến trong chiến đấu hai tên địa tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ. Phương Viêm con ngươi là đột nhiên co rụt lại. Nguyên bản còn muốn dựa vào đối phương lơ là bất cẩn thời điểm cho đối phương một đòn chí mạng. Ít nhất giết chết một người. Không nghĩ tới đối phương sẽ tàn nhẫn như vậy. Căn bản là không cho hắn cơ hội. Không nhìn thấy ưu thế liền phái ra cường giả lấy nhiều đánh ít. Nếu như vậy, trước hắn không chịu bại lộ thực lực nghĩ cách là không thể không bị đánh tan. Nhất định phải bùng nổ toàn lực, lấy lôi đình vạn quân chi thế trọng thương mấy người. Núi lửa cơn giận. Thần thông bóc lột. Thần thông cắn nuốt. Ngũ Long thần quyền. Phương Viêm không ngừng thét dài, ba thức tự sáng thí thần thông, Ngũ Long thần quyền là liên tiếp không ngừng nổ ra. Ba tên địa tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ ra tay đối phó hắn. Kẻ địch cho rằng như vậy là có thể ăn chắc hắn. Bọn hắn lơ là bất cẩn. Cho là có cường giả ở một bên lược trận. Phương Viêm căn bản là không lật nổi bao lớn bọt nước. Bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ đến. Đây là phát. Phương Viêm ra tay đánh lén thời cơ tốt nhất. Chỉ là vừa đối mặt công phu, ba tên địa tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ liền bị đánh bay. Mà Phương Viêm bóng người nhưng là hướng về vậy vài tên địa tiên cảnh lúc đầu tu La Ma Vương phóng đi. Tự sang thần thông hỏa sơn cơn giận trong nháy mắt nổ ra. Ở La Sâm Nham bọn hắn còn không có phản ứng đi ra tình huống liền lại có hai tên địa tiên cảnh lúc đầu Ma Vương là bị Phương Viêm bắn cho giết. Tiểu súc sinh ngươi dám. Ở dưới mí mắt của mình, có hai tên địa tiên cảnh lúc đầu tu La Ma Vương bị Phương Viêm xuất kỳ bất ý cho dám đi. La Sâm Nham gặp Phương Viêm lại nhằm phía vậy còn lại hai tên địa tiên cảnh lúc đầu Ma Vương. Nhất thời không khỏi tức giận quát một tiếng. Hắn ở cũng làm không được, một bàn tay lớn là mang theo vô tận uy thế hướng về Phương Viêm đập. Ha ha! Chó già có bản lĩnh cùng tiểu gia solo. Phương Viêm đem côn bằng cực nhanh thi triển ra dưới. Di chuyển tức thời kỹ năng thi triển ra. Trong nháy mắt liền tránh thoát đối phương cường lực một kích. Mà hắn nhưng là hơi suy nghĩ. Lập tức, đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng xúc tu là phóng lên cao. Đánh út về phía vậy vài tên bị thương địa tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ. Muốn chết, La Sâm gia tộc cường giả là tiếng giống giận dữ không ngừng, hướng về đằng yêu binh biến thành dây leo xúc tu công kích mà đi. Bọn hắn là ở cũng không kịp nhớ mặt mũi, nhất định phải ngăn cản vậy đằng yêu binh tập sát hắn La Sâm gia tộc Ma Vương. Xì, xì, tiếng xèo xèo không ngừng vang lên. Đằng yêu binh xuất hiện, chính là vì đánh kẻ địch một trở tay không kịp. Mà giờ khắc này, đằng yêu binh là lấy cường thế tư thái tập sát hai tên địa tiên cảnh hậu kỳ tu La Ma Vương. Ha ha, tiểu gia không bồi các ngươi chơi. Tiểu gia đi vậy. Một trận chiến này, Phương Viêm chiến công phong phú. Tổng cộng là giết chết 6 tên địa tiên cảnh tu La Ma Vương. Kẻ địch là trực tiếp giảm quân số quá nửa. Nếu là có đằng yêu binh cuốn lấy 3 tên địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn Ma Vương, hắn còn có thể chém giết mấy người. Chính là, này không phải kết quả hắn muốn. 3 tên địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn Ma Vương, nhất định phải phân mà chu diệt. Tiểu tặc, hưu chạy chết đi cho ta. La Sâm Nham hét lớn, hướng về Phương Viêm là truy sát mà đi. La Sâm Nham trở về cẩn thận có trò lừa. Vào thời khắc này, vậy La Sâm Huyễn là hướng về phía La Sâm Nham là quát to. Hắn phát hiện tình huống có chút không ổn. Từ đầu tới cuối, chỉ có Phương Viêm một người xuất hiện. Không có những người khác. Hắn lo lắng. Đây là một cách âm mưu. Chính là ở vậy La Sâm Huyễn tiếng nói vừa dứt. Vậy La Sâm Nham là theo Phương Viêm bóng người ở trong tầm nhìn của mọi người biến mất không còn tăm hơi. Đáng chết, bị lừa rồi, bọn hắn đây là muốn phân mà chu diệt. La Sâm Huyễn cảm nhận được vậy La Sâm Nham biến mất không còn tăm hơi. Hắn ở cũng không có cảm nhận được La Sâm Nham khí tức. Nhất thời không khỏi mắng. Tiểu tử, hôm nay ngươi chết chắc rồi. La Sâm Nham, hắn không hề hay biết hắn nguy cơ chính tại tới gần hắn. Hắn là hướng về phía Phương Viêm là gằn giọng nói. Rồng lửa rít gào. Đạt được côn bằng chí tôn chỉ dẫn. Phương Viêm là quát to một tiếng. Ngũ Long thần quyền thi triển ra. Xoay người hướng về vậy La Sâm Nham giết tới. Vút vút, hổn hển âm thanh xé gió lên. Từng cây tráng kiện như chát rồng dây leo xúc tu hướng về vậy La Sâm Nham bao phủ mà đi. Chết tiệt dây leo xúc tu, làm sao như thế cứng rắn. La Sâm Nham bị đằng yêu binh phân ra thực nhân ruột đằng xúc tu nhốt lại. Nhất thời không khỏi nổi giận mắng. Ánh đao lóe qua. Dây leo xúc tu bị chém đứt. Chính là rất nhanh sẽ có mấy dây leo xúc tu thúc sinh ra. có Phương Viêm phối hợp, đem trong cơ thể đối phương khí huyết chi lực bóc lột. Núi lửa cơn giận đem là chấn động thành trọng thương. Ở đằng yêu binh công kích mãnh liệt dưới, này La Sâm Nham cũng không có kiên trì bao lâu liền bị Phương Viêm cho chém giết. Này địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn đích thực ma vương thật sự chính là không dễ giết. Nếu không là trước đó dùng khốn trận vây khốn, lấy thực lực của đối phương, đối với Phương tưởng muốn chạy trốn, vẫn đúng là không làm gì được đối phương. Kết thúc chiến đấu, Phương Viêm nghĩ đến La Sâm Nham sắp chết phản công hắn là một mặt tâm có thừa e ngại. Đối phương hóa thành một giọt máu. Nếu không là Côn Bằng Chí Tôn hình thể, giọt kia máu là trong nháy mắt liền có thể đem thân thể của hắn cho xuyên thủng. Đằng yêu binh đem vậy Tu La Ma Vương thi thể cắn nuốt. Tình trạng của hắn là khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Phương Viêm tiến vào đảo Cửu Dương Phù Đồ Tháp nghỉ tay nuôi chốc lát. Đem trạng thái là điều chỉnh đến trạng thái đỉnh cao. Tiếp theo liền lại tiến vào Côn Bằng Chí Tôn bố trí trong ảo trận. Tiểu tặc, nói mau, ngươi đem La Sâm Nham thế nào rồi? Phương Viêm mới vừa xuất hiện, tiếp theo liền đem vậy La Sâm Huyễn liền xông Phương Viêm là lạnh giọng chất vấn. Muốn biết La Sâm Nham đi chỗ đó, các ngươi cùng tới xem một chút chẳng phải sẽ biết. Phương Viêm nghe nói trên mặt là lộ ra một cái khiêu khích thần sắc. Chỉ cần tại làm sạch một cái địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn ma vương. Như thế những này còn lại người liền không đáng sợ. Chương 1098 Tu La Ma Thần giết La Sâm Huyễn biết. Này nhất định là Phương Viêm âm mưu. Nhất thời là quát to một tiếng. Tiếp theo bốn phía một đám may mắn còn sống sót Tu La Ma Vương là cùng nhau hướng về Phương Viêm phóng đi. Bốn năm bên trong văn phân. Nhìn vậy vọt tới Ma Vương, Phương Viêm là căn bản là bất hòa đối phương giao thủ, xoay người liền chạy. Chính là vào thời khắc này, cùng nhau tiếng hét lớn vang lên. Vậy xông lên phía trước một tên địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn đích thực ma vương, các loại một tên địa tiên cảnh hậu kỳ ma vương liền bị Côn Bằng Chí Tôn khốn trận cho nhốt lại. Đáng chết, La Sâm Huyễn bọn hắn bị nhốt rồi. Trong ảo trận, La Sâm Huyễn trên mặt là hiển hiện nghi hoặc nặng sắc. Hắn đã hiểu rõ kẻ địch ý đồ, muốn đem bọn hắn phân mà chu diệt. Mọi người kết trận tự bảo vệ mình. Cẩn thận kẻ địch đánh lén. Chỉ cần chúng ta ở kiên trì lát nữa, lão tổ sẽ giáng lâm nơi đây. Đến lúc đó chính là giờ chết của bọn họ. La Sâm Huyễn hướng về phía còn lại một chút Tu La Ma Vương là trầm giọng nói. Núi lửa cơn giận. Phương Viêm thép dài. Tự sáng thế thần thông là không ngừng thi triển ra. Đằng yêu binh nhốt lại vậy La Sâm Huyễn. Mà hắn nhưng là đối đầu vậy địa tiên cảnh hậu kỳ Tu La Ma Vương. Ở Phương Viêm toàn lực bùng nổ dưới, phối hợp Côn Bằng Chí Tôn bày xuống khốn trận. Này hai tên bị tách ra Tu La Ma Vương, bọn hắn chỉ là kiên trì gần nửa canh giờ, tiếp theo liền bị Phương Viêm cùng đằng yêu binh giết chết. Còn có 7 người, còn lại người có thể một lưới bắt hết. Chiến đấu vừa kết thúc, Phương Viêm là đưa mắt chăm chú vào vậy mấy cái giường như chim sợ cành cong giống nhau Tu La Ma Vương. Giờ khắc này chính là giờ chết của bọn họ. Chỉ cần đem những người này giải quyết, như vậy hắn là có thể rời đi này Tử Kim Ô Quặng Mỏ. La Sâm gia tộc cẩu tặc, các ngươi không phải nhỏ hơn gia mệnh sao? Làm sao không động thủ a? Phương Viêm tiến vào đến trong huyễn trận, gặp La Sâm gia tộc một chúng ma vương là một mặt nghi trọng tụ tập cùng một chỗ, nhất thời không khỏi nói: "Tiểu tử, ngươi đừng càn rỡ, muốn đem chúng ta phân mà chu diệt. Chuyện này căn bản là không thể. Chúng ta sẽ không ở mắc mưu của ngươi. Chờ ta La Sâm gia tộc lão tổ giáng lâm nơi đây, đến lúc đó chính là giờ chết của các ngươi." La Sâm Huyễn nhìn chằm chằm Phương Viêm là lạnh lùng nói. Không biết các ngươi lão tổ có đến hay không, chính là ta biết chính là, hôm nay chính là giờ chết của các ngươi. Toàn bộ cho tiểu gia đi chết đi. Phương Viêm nghe nói, trong mắt là lóe qua cùng nhau lệ mang, tiếp theo liền chủ động hướng về đối phương phóng đi. Không nên cùng người này làm thêm dây dưa. Chúng ta kết trận tự bảo vệ mình. Không tốn thời gian dài lão tổ sẽ giáng lâm nơi đây. Gặp Phương Viêm vọt tới, La Sâm Huyễn là hướng về phía bốn phía Tu La Ma Vương là quát to. Này địa dị thường nguy hiểm. Giờ khắc này La Sâm Huyễn cũng biết La Sâm Nham bọn hắn tám phần là ngã xuống. Tuy rằng không biết Phương Viêm là làm thế nào đến, chính là cùng nó bảo trì khoảng cách nhất định, không để cho tới gần tuyệt đối là đúng. Trước kia là Phương Viêm đang trì hoãn thời gian, mà giờ khắc này là bọn hắn đang trì hoãn thời gian. Chính là Phương Viêm sẽ cho bọn họ kéo dài thời gian cơ hội sao? Ngay ở hắn động thủ trước mắt. Tiếp theo vậy đằng yêu binh là phóng lên cao. Đằng yêu binh cũng không nhằm phía lợi hại nhất La Sâm Huyễn, mà là nhằm vào hướng bốn phía địa tiên cảnh trung hậu kỳ tu sĩ. Bọn hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem những này cấp thấp ma vương cho chém giết. Huyễn trưởng lão cứu ta. Lấy đằng yêu binh vậy bá đạo thực lực chỉ là trong một nháy mắt. Thì có ba tên địa tiên cảnh trung kỳ ma vương bị giết ngay lập tức. Còn lại người không sợ hãi hướng về La Sâm Huyễn là cầu cứu nói. Chính là giờ khắc này. Phương Viêm là đem một đời sở học toàn bộ thi triển ra. Không cầu đem La Sâm Huyễn đánh chết. Hắn muốn làm chính là bám trụ đối phương lát nữa. Đằng yêu binh chẳng mấy chốc sẽ kết thúc chiến đấu. Yêu nghiệt, ngươi dám. Nhìn vậy bị thương La Sâm gia tộc tộc nhân từng cái chết rồi, La Sâm Huyễn là gào thét liên tục. Chính là Phương Viêm là liều mạng bị thương hắn cũng phải bám trụ đối phương. Mà đằng yêu binh tốc độ cũng là phi thường nhanh. Ngay ở Phương Viêm bị đánh bay chớp mắt, đằng yêu binh cũng hoàn thành hắn giết chóc nhiệm vụ. Giờ khắc này hắn là 18 cọng dây leo xúc tu là cùng nhau hướng về La Sâm Huyễn là bao phủ mà đi. Chết tiệt tiểu tử, này thực nhân ruột đằng làm sao như thế lợi hại. Nếu như không trả giá một chút, căn bản là chờ không được lão tổ giáng lâm. La Sâm Huyễn trên mặt là hiện một vệt má hồng sắc. Tiếp theo là một ngụm tinh huyết phun ra. Một cái thế giới màu đỏ ngòm đem Côn Bằng Chí Tôn bố trí huyễn trận cho che giấu. Phương Viêm, đây là Tu La chiến trường, này La Sâm Huyễn bố trí huyễn trận, này huyễn trận cũng thật cũng giả. Hơi có không chú ý cũng sẽ bị những này địa ngục sinh vật nuốt mất. Sẽ ở đó thế giới màu đỏ ngòm vừa xuất hiện đón lấy Côn Bằng Chí Tôn thanh âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Tiền bối, như vậy ta nên làm gì? Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Thế giới này là đối phương tinh huyết biến thành. Nếu như ngươi có thể đem những này địa ngục sinh vật cho toàn bộ chém giết, như vậy hắn huyễn trận liền chưa đánh đã tan. Côn Bằng Chí Tôn nghe nói không khỏi nói. Ngũ Long Thần Quyền. Phương Viêm nghe nói, trong mắt là lóe qua một vệt tinh mang. Nếu như đem những này địa ngục sinh vật cho chém, như vậy hắn lại sẽ thu được một bút không ít công điểm trị. Nay trực tiếp so chém giết một tên địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao lão tổ hiếu thắng quá nhiều. Giết chóc ở thế giới màu đỏ ngòm bên trong triển khai. Phương Viêm phối hợp đằng yêu binh, hoàn toàn là nghiêng về một bên giết hại. Chính là trong huyễn cảnh này có địa tiên cảnh địa ngục sinh vật. Chính là những này địa ngục sinh vật căn bản là không bằng La Sâm Huyễn. Bọn hắn căn bản là thương không được Phương Viêm. Chỉ có thể là kéo dài thời gian mà thôi. Chết tiệt tiểu tử, lực chiến đấu của hắn làm sao như thế mạnh, như vậy đều không chết. La Sâm Huyễn vẫn ở khổ sở duy trì huyễn trận. Chính là để hắn không tưởng tượng nổi chính là. này Tu La chiến trường vừa ra, vô tận địa ngục sinh vật hiện lên. Chính là địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn cường giả cũng phải ngã xuống. Chính là Phương Viêm dĩ nhiên tiếp tục kiên trì. Hơn nữa còn hao tổn hắn lượng lớn bản nguyên. Chiếu tốc độ như vậy căn bản là chờ không được lão tổ giáng lâm. La Sâm huyễn cắn răng một cái. Lại là một ngụm tinh huyết phụt lên mà ra. Tiếp theo sắc mặt của hắn là biến cũng phát trắng bệch. Ở cảnh tượng huyền ảo Tu La chiến trường bên trong là hiện lên lượng lớn địa ngục sinh vật. Phương Viêm tốc chiến tốc thắng, có một sợi khí tức mạnh mẽ hướng về nơi đây chạy hết tốc lực. Ngay ở Phương Viêm lâm vào đến một vong bát ngát giết chóc bên trong. Hắn cũng không nhớ rõ hắn chém giết bao nhiêu địa ngục sinh vật. Tích lũy bao nhiêu tu luyện dùng công điểm trị. Đột nhiên. Côn Bằng Chí Tôn thanh âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Chẳng lẽ là trong miệng bọn họ Tu La gia tộc lão tổ hàng giờ chót, đây chính là thiên tiên cảnh cường giả. Phương Viêm nghe nói. Lông mày một dữ sần. Một cách đại chiêu. Đón lấy. Lượng lớn địa ngục sinh vật là bị hắn chém giết. Giết. Côn Bằng Chí Tôn quát to một tiếng. Đón lấy. Thiên ngoại là bay tới một kiếm. Ánh kiếm kia hoa phá thương không. Trong nháy mắt. Vậy La Sâm huyễn mi tâm liền xuất hiện một cái lỗ máu. Ở này thời khắc nguy cơ. Côn Bằng Chí Tôn hắn ra tay rồi. Đối phương có thiên tiên cảnh ma thần xuất hiện. Nếu như hắn ở bảo lưu. Phương Viêm liền có thể muốn qua đời ở đó. La Sâm huyễn thân thể ngã xuống, hắn cũng chưa chết đi. Mà là hóa thành một giọt máu. Mà giờ khắc này. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Vẫn bàn tay khổng lồ là oanh kích ở Côn Bằng Chí Tôn bố trí khốn trận trên. Chương 1099. Chiến Tu La Ma Thần. Chết. Côn Bằng Chí Tôn bố trí huyễn trận oanh một tiếng muốn nổ tung lên. Cùng nhau to lớn bóng người là từ đằng xa bắn như điện mà tới. Phương Viêm nhìn vậy hóa thành một giọt máu chuẩn bị phá không bỏ chạy La Sâm huyễn. Nhất thời là hét lớn một tiếng, núi lửa cơn giận trong nháy mắt bộc phát ra. Vậy tỏa ra vô tận sinh cơ dòng máu là một chút liền hóa thành trống không. Một đời địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn ma vương còn chưa kịp một lần nữa ngưng tụ ra nhục thể liền bị Phương Viêm bắn cho giết. Phương Viêm mau lui tiến vào bên trong đại trận. Tu La ma thần từ đằng xa bắn như điện mà tới, Côn Bằng Chí Tôn là hướng về phía Phương Viêm quát to. Phương Viêm nghe nói thân hình lói lên, Côn Bằng cực nhanh thi triển đến mức tận cùng, đâm đầu thẳng vào đến trong đại trận. Phương Viêm tốc độ là rất nhanh. Chính là vậy Tu La ma thần tốc độ công kích càng nhanh hơn. Cùng nhau lộng lấy ánh đao là từ trên trời giáng xuống. Có thể nói là theo sát Phương Viêm sau khi chém ở vậy khốn trong trận. Nếu như Phương Viêm ở chậm hơn như vậy cách không giờ vài giây. Phương Viêm cũng có thể bị vậy cuồng bạo công kích là cắn giết thành trống không. Chính là như vậy. Vậy lộng lấy ánh đao mang theo dư âm, vẫn là đem Phương Viêm cho chấn thương. Đây chính là thiên tiên cảnh Tu La ma thần sao. Thực lực vẫn đúng là không phải bình thường cường. Phương Viêm đem vết máu ở khóe miệng xóa đi. Hắn là một mặt lòng còn sợ hãi. Nếu không là hắn thiểm nhanh. Giờ khắc này hắn chỉ sợ sẽ là một cỗ thi thể lạnh băng. À! Hèn mọn nhân loại. Giết ta huyết mạch. Ta phải đem thần hồn của ngươi đóng ở cửa u. Để ngươi sống không bằng chết. Dữ tợn tiếng gầm gừ chấn động hư không một trận. Tu La ma thần giờ khắc này là lửa giận ngập trời. Hắn chưa hề nghĩ tới. Có người dĩ nhiên ở ngay trước mặt hắn đem hắn La Sâm gia tộc nhân bắn cho giết. Ầm ầm oanh. Dầm dầm tiếng nổ mạnh ở Tử Kim ô lặng mỏ trên nổ vang. Lâm vào cuồng nổ bên trong Tu La ma thần là không ngừng phát động công kích. Tính chất hủy diệt ánh đao là chém ở phòng ngự trên đại trận. nếu không có đại trận bảo hộ, này tử kim ô mỏ quặng nhất định sẽ ở Tu La Ma thần lửa giận dưới là hóa thành bụi bay. Đáng chết, này Tu La Ma thần làm sao như thế lợi hại. Phương Viêm ở trong đại trận đều cảm nhận được vậy tính chất hủy diệt năng lượng dường như là có thể đem hắn triệt để phá hủy. Nhất thời không khỏi mắng. Nếu là không có Côn Bằng Chí Tôn bố trí siêu cấp đại trận, giờ khắc này, hắn chỉ sợ là ở đối phương đến lửa giận dưới hóa thành bụi bay. Coi như hắn đột phá đến địa tiên cảnh trung kỳ, chính là đối đầu mạnh mẽ như vậy Tu La Ma thần cuối cùng chỉ có ngã xuống phần. Này Tu La Ma thần chính nơi ở trong cơn nổi giận. Chúng ta không nên cùng tranh phong. Kế hoạch của ta là đánh tiêu hao chiến. Này Tu La địa ngục bên trong có phong ấn. Hắn không phát huy ra thiên tiên cảnh đỉnh cao thực lực. Bằng vào thực nhân dược đằng lạ kỳ không gặp. Cộng thêm ngươi thiên ngạc viễn cổ. Nhất định có thể mang này Tu La Ma thần cho chém giết. Côn Bằng Chí Tôn hướng về phía Phương Viêm nói. Hiện tại chỉ có thể là như thế. Nhất định phải các loại thiên ngạc viễn cổ đến nơi đây mới có thể dơ. Dơ. Quy. Quy. E. À, mơ, lão này cho chém giết. Phương Viêm nghe nói là tán thành gật đầu một cái nói. Đối với Phương Viêm mà nói, thực lực không đạt địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn. Đối đầu ngày đó tiên cảnh ma thần hắn chỉ có chạy trối chết phần. Thời gian đang cực nhanh. Vào 3 ngày trước, Phương Viêm liền bắt đầu thông qua linh hồn ấm ký triệu hồi thiên ngạc viễn cổ trợ chiến. Giờ khắc này tính toán thời gian. Không tốn thời gian dài sẽ đến nơi đây. Ở có bữa cơm công phu. Chỉ cần ở kiên trì bữa cơm công phu thiên ngạc viễn cổ liền đến. Đến lúc đó ta là có thể triển khai phản kích. Bên ngoài tiếng gầm rú không ngừng thiên ngạc viễn cổ chính cực tốc gấp gáp. Ở Tu La Ma thần cuồng bá công kích dưới, Phương Viêm chính là thay đổi vài sóng trận kỳ. Linh thạch là thay đổi một nhóm lại một nhóm. Các ngươi những này hèn mọn nhân loại. Có bản lĩnh liền lăn ra đây cùng lão tổ một trận chiến. Làm con rùa đen rút đầu có gì tài ba. Các ngươi không phải rất có năng lực sao. Dám can đảm giết ta La Sâm gia tộc tộc nhân. Làm sao hiện tại ngược lại yên? Tu La Ma thần gào thét, hắn toàn lực công kích, dĩ nhiên không thể phá này phòng ngự đại trận. Trong cơ thể hắn pháp lực cũng tiêu hao không nhỏ. Nhất thời liền hy vọng lấy ngôn ngữ chọc giận đối phương. Chỉ cần đối phương từ phòng ngự bên trong đại trận đi ra, đến lúc đó chính là giờ chết của bọn họ. Chó già, đừng càn rỡ, đợi lát nữa chính là giờ chết của ngươi. Phát Phương Viêm kêu gào. Đang chờ đợi, hắn liền có thể phản kích. Không đến mức như vậy bực tức bị động bị đánh. Tiểu súc sinh, lăn ra đây. Cho lão tử lăn ra đây. Tu La Ma thần gào thét. Tu La Ma thần không ngừng gào thét, Phương Viêm là chìm nhìm đối mặt. Mắng ở hung cũng không giải quyết được vấn đề, đang chờ đợi là có thể phản kích. Thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt, bữa cơm công phu ở Phương Viêm lo lắng đề phòng bên trong vượt qua. Côn Bằng Chí Tôn bố trí phòng ngự đại trận vẫn đúng là không hay ho. Mắt thấy cho rằng đại trận kia muốn phá. Nhưng hắn thật sự một đường tiếp tục kiên trì. Mà Phương Viêm thì lại cảm ứng được thiên ngạc viễn cổ đã là tới gần nơi này tử kim ô lặng mỏ. Rống. Cùng nhau rung trời đến tiếng giống giận dữ từ trong hư không truyền ra. Thiên ngạc viễn cổ là quát to một tiếng. Tiếp theo chính là một cái móng vuốt khổng lồ phách về phía Tu La Ma thần. Đáng chết, đây là ở đâu tới súc sinh lại dám công kích lão tổ, chán sống rồi sao? Nhìn vậy tức giận chụp được trống trời to lớn trào. Tu La Ma thần là hơi nhướng mày. Tức giận quát một tiếng. Đón lấy. Cùng nhau lồng lấy ánh đao liền hướng thiên ngạc viễn cổ chém tới. Giết. Thiên ngạc viễn cổ lên sàn. Phương Viêm tự nhiên cũng ngồi không yên. to một tiếng. Đón lấy, đằng yêu binh là phóng lên cao. Hướng giả vậy thiên ngạc viễn cổ là bao phủ mà đi. Thực nhân ruộng đằng, đạt tới địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn thực nhân ruộng đằng. Ồ, này không phải thực nhân ruộng đằng. Đây là quái vật gì? Ở tu la ma thần bạo lực công kích dưới, đằng yêu binh bị chém đứt xúc tu rất nhanh sẽ thúc sinh ra. Mà hắn vậy bá đạo công kích là dĩ nhiên không thể đem cuốn lấy hắn thực nhân ruộng đằng xúc tu cho toàn bộ chặt đứt. Nhất thời không khỏi khẽ ồ lên nói. Chết! Tu la ma thần khẽ ồ lên quy khẽ ồ lên. Tốt xấu hắn cũng là một phương lão tổ. Kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú. Đương nhiên sẽ không để thực nhân ruộng đằng gần người. Mà thiên ngạc viễn cổ cũng là lão quái vật. Lực chiến đấu cường đại. Hắn nhỏ đi thân thể. Tốc độ của hắn là lập tức bạo tăng không ít. Một phen công kích hạ xuống. Nó cùng tu la ma thần đều lẫn nhau bị tổn thương. Phương Viêm. Thần thông của ngươi công kích phi thường kỳ lạ. Tuy rằng thực lực không bằng này tu la ma thần. Đợi lát nữa ta đem trong đại trận này đều đi ra địa mạch đánh vào trong cơ thể của ngươi. Ngươi có thể bùng nổ ra địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn lực chiến đấu. Ngươi phối hợp thiên ngạc viễn cổ cùng đằng yêu binh lẽ ra có thể đem này tu la ma thần cho chém giết. Côn bằng chí tôn sắc thanh âm ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Tiền bối. Tốt. Ngươi mau chút đem địa mạch đánh vào bên trong thân thể của ta. Ta hiện tại đều không thể chờ đợi được nữa, muốn cùng này tu la ma thần một trận chiến. Phương Viêm nghe nói là một mặt hưng phấn nói. Ở bên nhìn, giữa hai người chiến đấu hắn vẫn không xen tay vào được. Cảnh này khiến hắn là phi thường bực tức. Rống, Côn bằng chí tôn điều động trận pháp. Đem tử kim ô lặng mỏ bên trong địa mạch điều đi ra. Sau đó là đánh vào đến Phương Viêm trong cơ thể. Một luồng sức bùng nổ lực lượng từ Phương Viêm trong miệng truyền ra. Phương Viêm là phát sinh một luồng không phải người tiếng kêu thảm thiết. Mở ngoặc tròn chưa hết còn tiếp đóng ngoặc tròn chương 1100. Kế xếp ma thần. Tràn đầy lực lượng cảm giác chính là thoải mái. Phương Viêm cảm nhận được trong cơ thể tràn đầy sức bùng nổ năng lượng. Tuy rằng chịu đựng nỗi đau đớn người thường không chịu nổi. Thế nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá. Có này cố sức mạnh của ngoại lai. Hắn có thể cùng đối phương một trận chiến. Mà không phải là có khả năng bị đối phương dễ dàng giết ngay lập tức con kiến giống nhau tồn tại. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm là hét dài một tiếng tiếp theo liền hướng vậy tu la ma thần phóng đi. Chết tiệt tiểu tử, ngươi có thể đi chết rồi. Tu la ma thần nhìn Phương Viêm vọt tới. Quát to một tiếng. Đón lấy. Cùng nhau lộng lấy ánh đao là hướng về Phương Viêm chém tới. Thần thông cắn nuốt. Phương Viêm nhìn vậy diệt thế bình thường lộng lấy ánh đao. Thần thông cắn nuốt thi triển ra. Phương Viêm cảm nhận được vậy sợi sức bùng nổ hủy diệt ánh đao bị Phương Viêm cắn nuốt hết sạch. Mà hắn nhưng là bắt lấy này cơ hội hiếm có. Côn bằng cực nhanh thi triển ra. Tiếp theo núi lửa cơn giận là trong nháy mắt đánh về đối phương. Đáng chết, ngươi này con kiến dĩ nhiên có thể thương tổn được ta. Tu la ma thần cảm nhận được trong cơ thể truyền tới một luồng sức bùng nổ hủy diệt năng lượng. Tiếp theo là giận dữ mắng mỏ một tiếng. Lấy ra một thanh màu máu tu la ma đao chém về phía Phương Viêm. Tu la ma thần gào thét. Bắt đầu đánh giết Phương Viêm. Mà Phương Viêm cũng sẽ không cho là có trận pháp gia trì liền có khả năng chém giết này thiên tiên cảnh tu la ma thần. Côn bằng cực nhanh thi triển ra tránh né sự công kích của đối phương. Mà đằng yêu binh cùng thiên ngạc viễn cổ nhưng là phát động một làn sóng rồi lại một làn sóng hung mãnh công kích. Núi lửa cơn giận. Chiến đấu đang tiếp tục. Này đánh. Đánh chính là sầm trời tối đất. Phương Viêm phát hiện. hắn từ sang thần thông hỏa sơn cơn giận có thể thương tổn được đối phương. Đằng yêu binh hóa thành đằng mạn chiến giáp hộ thể. Hắn là ra tay toàn lực đánh giết này tu la ma thần. Chết tiệt tiểu con hoang, ta muốn nuốt sống ngươi. Tu la ma thần gầm lên, hắn phát hiện, hắn dĩ nhiên không làm gì được này địa tiên cảnh nhân loại. Trong cơ thể hắn khí huyết chi lực không ngừng cuồn cuộn, dường như bất cứ lúc nào đều muốn bảo thể mà chết. Bất luận vậy tu la ma thần là làm sao gào thét. Chính là phương viêm có đằng yêu binh bảo hộ. Không gì không xuyên thủng. Chính là đằng yêu binh cũng có thể cắn nuốt sự công kích của đối phương năng lượng. Còn có, phương viêm tự sáng thí thần thông cắn nuốt cũng có thể cắn nuốt hóa giải sự công kích của đối phương. Đối phương thì càng thêm chính là không làm gì được hắn. Này tu la ma thần. Bởi vì quy tắc lực lượng. Không phát huy ra đỉnh cao chiến lực. Ngược lại là bị phương viêm bọn hắn đè lên đánh. Nếu như ta đằng yêu binh có thể ở làm đột phá. Triệt để dung hợp mặt khác mấy đại thần dây mây. Liền có thể dễ dàng chém giết này thiên tiên cảnh ma thần. Phương viêm ở trong chiến đấu, hắn phát hiện, này tu la ma thần coi như thực lực bị áp chế. Có thể phải cũng không phải hiện ở tại bọn hắn có thể dễ dàng gạt bỏ. Nếu như hắn đằng yêu binh có thể đạt tới trắng kim cấp biệt. Như vậy, cơ, hơ, e, a, mơ, sát thiên tiên cảnh ma thần đem phi thường dễ dàng. Phương viêm được rồi, có thể. Ngay ở phương viêm phân thân khoảng thời gian này, Côn Bằng Chí Tôn là hướng về phía phương viêm nói. Có thể thành công hay không, liền xem một chiêu này. Phương viêm nghe nói trong mắt là lóe qua một mạt thần sắc hưng phấn, tiếp theo liền không khỏi nói. Theo phương viêm tiếng nói vừa dứt. Phương viêm là nói cho thiên ngạc viễn cổ thân hình lui nhanh, mà hắn nhưng là chủ động đón lấy vậy tu la ma thần. Tiểu tử, ngươi có thể đi chết rồi. Tu la ma thần không có thiên ngạc viễn cổ dây dưa. Hắn là giữ sẵn cười một tiếng. Một đao chém về phía phương viêm. Cái này cũng chưa hết. Hắn thân sợ chiêu này làm không xong phương viêm. Thân thể là hướng về phương viêm nhào tới. Ầm, chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang, phương viêm thân thể là đột nhiên muốn nổ tung lên. Đáng chết. Tiểu tử này là cái giả. Tu la ma thần cảm nhận được phương viêm còn lâu mới có được hắn tưởng tượng cường đại. Chỉ là tùy ý một kích liền đem giết ngay lập tức. Hắn biết. Đây là đối phương phân ra tới phân thân. Nhất thời không khỏi nói. Trận hợp. Mà vào thời khắc này. Tu la ma thần ý thức được tình huống có chút không đúng thời điểm. Phương viêm là quát to một tiếng. Đón lấy bốn phía thiên địa là biến đổi, vậy tu la ma thần là bị nhốt ở bên trong. Đáng chết, này dĩ nhiên có như thế tinh diệu khốn trận. Tu la ma thần ý thức được tình huống không đúng. Cảm nhận được trận pháp dao động. Thân thể của hắn là nhất phi trùng thiên mà lên. Chính là hắn lại bị một luồng vô hình đến bích chứng cho nhốt lại. Hắn toàn lực một chém. Dĩ nhiên không có thể đem phá tan. Nhất thời không khỏi lại một lần nổi giận mắng. Tu la ma thần hắn cũng chưa hề nghĩ tới. Hắn hôm nay dĩ nhiên hội liên tục bị gặp cản trở. Đầu tiên là bị phương viêm ở ngay trước mặt hắn đem hắn la xâm gia tộc huyết mạch cho chém giết. Tiếp theo lại bị một cái tự nhận là con kiến giống nhau tồn tại cho kích thương. Giờ khắc này càng bị đối phương cho nhốt lại. Phương viêm, này tu la ma thần là nhốt lại, như vậy kế tiếp phải xem ngươi rồi. Côn Bằng Chí Tôn là hướng về phía phương viêm chuyện mơ đạo. Tiền bối. Biết rồi. Kế tiếp liền xem ta. Này chó già bị ta nhốt lại. Ta còn liền không tin nổ bất tử cái tên này. Phương viêm nghe nói là cười lạnh một tiếng. Đón lấy. Trong tay hắn là xuất hiện lượng lớn lôi đình phù triện. Những phù triện này uy lực vô cùng lớn. mỗi một chương cũng có thể làm cho một tên địa tiên cảnh lúc đầu tu sĩ trọng thương. Tuy rằng không làm gì được thiên tiên cảnh ma thần. Chính là. Này lôi đình phù triển mấy chương tề nổ. Điệp cộng lại. Uy lực là không gì so sánh nổi. Huống chi. Phương Viêm căn bản không phải cho đối phương chuẩn bị một tấm. Cũng không là vài tờ. Mà là mấy trăm tấm. Mấy trăm tấm cùng nhau tề nổ. Chính là thiên tiên cảnh ma thần cũng phải ngã xuống. Chó già chuẩn bị chịu chết đi. Phương Viêm quát to một tiếng đón lấy một tấm chương lôi đình phù triện là bay vào vậy khốn trong trận. Phù triện cho rằng loại rác rưởi này phù triện liền có thể làm sao bản tôn. Tu La ma thần nhìn vậy bay vào khốn trận bên trong phù triện. Trên mặt của hắn là hiện hiện một vệt khinh thường vẻ trào phúng. Như vậy phù triện. Coi như hắn nhắm mắt lại. Không lấy ra pháp bảo. Như vậy phù triện cũng thương tổn không được hắn. Ầm ầm ầm oanh. Ở Tu La ma thần vậy khinh thường dưới ánh mắt. Vậy từng cái lập lòe lôi đình ánh sáng phù triện là đột nhiên muốn nổ tung lên. Bùng nổ ra từng trận kịch liệt tiếng nổ vang. Đáng chết. Chuyện này làm sao có nhiều như vậy lôi đình phù triện. Hơn nữa bùa này triện nổ mạnh sinh ra uy lực lại có thể chồng chất. Mấy chục tấm chồng chất lên nhau không. Bùng nổ uy lực là thành bao nhiêu lần tăng cường. Cảm nhận được vậy hủy diệt tính lôi quang trong nháy mắt liền đem hắn bao phủ lại. Tu La ma thần con ngươi là đột nhiên co rụt lại. Nhất thời không khỏi mắng. Mà hắn nhưng là lấy ra ma nguyên bắt đầu bảo vệ toàn thân, miễn cho bị vậy hủy diệt tính năng lượng cho bắn chúng. Chó già, này chẳng qua là phản tiền cùng nhau món khai vị, đợi lát nữa có ngươi được. Mấy chục chương lôi đình phù triện. Căn bản là không phải Phương Viêm đến cực hạn. Mà đây chỉ là một bắt đầu. Phương Viêm trên mặt hiện hiện một nụ cười xấu xa sắc. Tiếp theo liền không khỏi nói. Vừa nãy một làn công kích. Hắn chẳng qua là thử xem uy lực. Giờ khắc này. Hắn xác định này mấy trăm chương lôi đình phù triện coi như không thể đem này Tu La ma thần cho chém giết. Thế nhưng trọng thương đối phương. Vậy tuyệt đối là dễ dàng. Chỉ cần đánh cho trọng thương. Đến lúc đó muốn chém giết đối phương sẽ gì thường dễ dàng. Tiểu tử, ngươi chẳng qua là hội múa mép khua môi công phu thôi. Liền ngươi này điểm thủ đoạn. Cứ việc phóng ngựa lại đây. Bản tôn tiếp theo là được rồi. Nghe Phương Viêm kêu gào thanh Tu La ma thần là mặt hiện khinh thường nói.